Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938 773 799. Và mỗi cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người hãy là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình để giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn trong mùa dịch này ha mọi người ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 696 ngày hôm qua. Thì ở tập 696 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất á, đó chính là bạn tên là Bảo Bảo. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn ha, đó chính là tiếp tục là bạn tên là Huệ Linh ha. Cảm ơn Huệ Linh rất là nhiều và cảm ơn Bảo Bảo rất là nhiều luôn ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một bạn có cái tên là bé Jin. Bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình ha. Thì bạn Jin này bạn có kể đó, câu chuyện này cách xảy ra cách đây cũng vài năm mà mọi người ha, và bạn nói là bạn chứng kiến cái người bạn của mình bị ma nhập. Và thời điểm đó là bạn có chơi thân với một cái người bạn tên là Thúy, chơi thân giống như là chị em như là chị em với nhau vậy ha. Thì hôm đó rất là bất ngờ là bạn Thúy là có gọi cho bạn Jin và gọi thêm vài người nữa, mới nói là chiều tối nay là đi qua bên nhà để mà ăn đám giỗ, có những cái món ngon đồ này nọ đồ đó. Thì cả nhóm cũng đồng ý, nhưng mà đáng lẽ đó là đi sớm rồi, đáng lẽ đám giỗ mọi người biết rồi, nếu mà đãi cái buổi chiều đó ha, là thường khoảng cỡ 6 giờ trễ lắm là 7 giờ mình tới mình ăn. Nhưng mà theo như cái lời của bạn Thúy nói, thôi bây giờ tới sớm quá, như là con gái mọi người, Thúy rồi Jin với lại vài bạn nữa, có 2-3 người nam, còn khoảng cỡ 3-4 người nữ như vậy. Thì không có muốn tới sớm là bởi vì sao? Bởi vì trong cái đám giỗ toàn người lớn không à, toàn là mấy ông sồn sồn, 3 mấy, 4 mấy, rồi ngồi nhậu nhẹt, nói chung là không có cùng hệ, không có cùng cái thế hệ với nhau đó. Ngồi nhậu mất công là cà khịa qua lại, nó cũng kỳ, với lại mình không có được tự nhiên. Thành ra bạn Thúy nói thôi, bây giờ mình đi ra uống cà phê đi, ra kiếm cái quán trà sữa, cà phê nào đó, mình ngồi mình uống tới khoảng cỡ 7 giờ mình chạy vô. 7 giờ mấy, 8 giờ mình chạy vô, lúc đó là chắc mấy ổng cũng xỉn hết trơn rồi, chắc mấy ổng giải tán về rồi, chỉ còn một nhóm tụi mình thôi, vô chổng ăn uống rồi ca hát và quậy quọ cho nó dễ. Rồi thì cũng làm theo kế hoạch nha, khoảng cỡ 7 giờ mấy bắt đầu là mới đi vô trong nhà của bạn Thúy. Cái đường mà vô nhà nó cũng sáng sủa mọi người ơi, không có gì mà cây cối mà ma mị gì hết trơn lắm. Thì vào đây cũng có một cái bàn, mọi người tưởng tượng là cái bàn tròn mình hay ăn tiệc đám cưới đám giỗ được ha mọi người ha. Rồi cũng ngồi ăn. Thì khi mà ngồi ăn như vậy thì cũng còn trẻ mà, 10 mấy 20 mấy tuổi, không mà giỡn qua giỡn lại rồi nói chuyện hơi lớn tiếng. Nhưng lúc đó đó thì người nhà của bạn Thúy thì họ không có nói gì trơn đó, nhưng mà họ tỏ cái thái độ là giống như là ồn ào quá, trời ơi sáng giờ đám giỗ rồi đãi khách tùm lum tùm la, tưởng đâu là về hết rồi khỏe ai về, bây giờ cái đám lâu la nó tới nó nhậu nữa. Nói ra thì nó kỳ, tại vì cũng bạn bè của con mình thì cũng hơi tỏ thái độ chút xíu. Rồi thì khi mà bạn Thúy bạn thấy như vậy rồi đó, thì bạn cũng biết ý, bắt đầu là bạn nói với lại nhóm bạn Jin nè, thôi bây ơi, bây giờ tụi bay ngồi ở đây nhậu mà tao cũng xin lỗi tụi bay, tại giờ ba má tao với mấy cậu cũng sáng giờ đãi khách cũng mệt rồi, giờ tụi bay mình ngồi đây mình ngồi mình nhậu mình la thì ổng bả ngủ không có được. Thôi bây giờ nè, ở đằng trước nhà tao nè, cách khoảng cỡ độ 50 mét nè, là có cái trại cưa. Cái trại cưa là buổi sáng để cưa cây cưa này nó thôi, còn buổi tối là không có ai ngoài đó hết trơn đó, có căn phòng với lại cái chỗ làm đồ cưa thôi. Bây giờ nguyên đám mình chạy ra ngoài ngồi nhậu la làng la sớm, không có làm phiền ai hết trơn. Nguyên một đám mới chấp nhận và bắt đầu là mới đi ra ngoài đó. Đúng thiệt, khi đi ra ngoài đó thì có nguyên một cái sân giống như là mình cái trại cưa rồi, chắc mọi cũng tưởng tượng ra ha, nó trống không như vậy nè, nó ngồi 7-8 đứa ngồi vòng tròn nhậu nhẹt rất là vui vẻ. Kế bên nó còn có một cái căn phòng, mà căn phòng kiểu giải chiến mọi người, bằng những cái vách lá đồ này nọ đơn sơ, có cái giường với lại cái gối để bậy vậy thôi, ví dụ như ai cưa mệt thì vô ngủ vậy thôi. Rồi cũng nhậu nhẹt say sưa đâu tầm khoảng cỡ 9 giờ mấy 10 giờ đó thì các bạn Thúy này đó, thì bạn nói là bạn hơi mệt. Nguyên một nhóm mới nói rồi thôi, nếu mà mày mệt đó thì mày đi vô trong nhà nha, mày đi vô trong nhà mày ngủ đi, để tụi tao ngồi đây chơi được rồi. Bạn thấy nó kỳ, tự nhiên không cái dẫn khách tới nhà, cái chủ nhà đi vô ngủ trước đâu được. Thôi để tao vô trong cái phòng, trong cái trại cưa nè, cái phòng mình nói đó, để tao vô đó tao nằm tao nghỉ, tại vì hồi nãy giờ tụi bay cứ 1-2-3 vô rồi 2-3 một ra nọ rồi uống hồi nó dập liên tục á, bia mà dập liên tục nó mệt, nó hơi ngợp chút xíu. Thôi để tao vô phòng tao nằm khoảng cỡ 15-20 phút, tao tỉnh tao giả bia giả rượu chút xíu, tao ra tao ngồi tao chơi tiếp. Rồi thì nguyên đám cũng ok luôn, bắt đầu là mới đưa bạn Thúy vô trong phòng đó. Bạn Thúy chỉ ngủ trong phòng nó có một mình thôi. Và bạn Thúy nha, cách cái nhóm bạn Jin đang ngồi nhậu đây là chỉ là một cái vách lá đơn sơ thôi, một cái vách lá nó mỏng tanh thôi à. Nguyên đám cũng ngồi nhậu, cũng nói chuyện vui vẻ, ngồi được khoảng cỡ 10 phút á, bắt đầu á là mới nghe cái bạn Thúy này là bạn mới đầu đó, nghe cái tiếng rên. Mới đầu là nghe cái tiếng mà lăn qua lộn lại, mọi người biết rồi, vách lá mà đâu cách âm đâu, với lại cái giường nó bằng tre mà ba cái cây tạp mày nọ đóng đại thôi. Thành ra khi mà lăn qua lăn lại là nghe tiếng cọt kẹt rồi còn kèm theo cái tiếng mà rên nhẹ nhẹ nữa. Thì cái này nó hơi nhạy cảm chút xíu, tại vì bạn Jin bạn con sao bạn nói vậy thôi, thì nguyên đám mới ngồi mới tụm miệng cười, nó nhỏ này trời. Nó nhậu xỉn vô mà làm gì mà nó dâm tà chứ trời. Con gái con đứa gì nhậu xỉn vô nằm rồi rên ừ kỳ cục muốn chết. Đó là nguyên đám cứ tưởng cái chuyện bậy bạ không mà chuyện sai xỉn vô rồi này nọ kia ba cái chuyện tâm sinh lý phụ nữ. À, thì nguyên đám cũng bụm miệng cười, nhưng mà thôi cũng kệ nó, cũng ngồi nhậu tiếp, thì ngồi nói chuyện qua lại thêm. Thì 5-7 phút nữa bắt đầu là cái tiếng rên nó càng ngày nó càng lớn hơn, nhưng mà nó càng lớn như vậy đó. Khi nguyên một đám mà nghe rõ rồi đó nghe, thì nó không còn là cái tiếng rên nữa, mà nó giống như là cái tiếng mà gầm gừ vậy đó, tiếng mà... Đó, cái tiếng mà gừ mà kiểu như là đau đớn hay cái gì đó, nó kỳ lắm. Bắt đầu lúc này nguyên đám cũng nhìn nhau, nó ủa nhỏ này cái tật nó kỳ vậy ta, nó nhậu xỉn vô cái tự nhiên mới đầu nó rên ừ bây giờ nghe nó gầm nó gừ, không biết nó bị cái gì vậy ta. À, thì cũng tính là đi vô coi, nhưng mà thôi chắc nhiều khi nó ngủ mê nó sai xỉn này nọ đồ, thôi kệ đi, bây giờ mình ngồi mình nhậu tiếp. À, cũng bỏ mặc luôn, cũng bật kệ bạn Thúy luôn, tại vì đang bận nhậu vui vẻ quá. Được nhậu thêm được khoảng có 5-10 phút gì đó thôi, bắt đầu là cái tiếng rên nó càng ngày nó càng nhiều, và bắt đầu là nó kèm thêm những cái tiếng mà đập giường nữa. Giống như đang nằm trên giường mà đập cành gì nè. Đó rồi lăn qua lộn lại giống như là đang, mình gọi là dùng vẫy gì đó, mà mình dùng cái từ gọi là vùng vẫy đó, vùng vẫy qua lại rất là nhiều. Thì thôi, cái lần này là mình không có giả lơ được nữa rồi, phải đứng lên để mà vô coi làm sao. Lúc này cắt cử một người ra đứng lên coi, bạn Jin bạn nó không nhớ là bữa đó là con Đào hay con Nhung Mai Thúy gì đó, không biết, không nhớ đâu, là một bạn nữ, tại vì nhiều khi bạn nam vô sai xỉn nằm banh càng này nọ đồ nó mất nết, nó hơi kỳ, thành ra là mình phải kêu phụ nữ vô coi chứ đúng không. Thì khi mà bạn nữ này bạn bước vô coi, cái bạn la làng ra sớm, vừa mới mở cái cửa ra một cái thôi, trời ơi tụi bay ơi vô coi thấy nó bị cái gì kìa. Rồi đây hết hồn hết vía bắt đầu chạy vô nha, dưới sự chứng kiến của 7-8 đứa và ngay cả bạn Jin gửi chuyện luôn nha. Để mình diễn tả từ từ, mọi người phải nghe từ từ, mọi người tưởng tượng nó mới ra được. Mới đầu vô nhìn á, thì thấy cái bà Thúy này là bà nằm, bà lăn qua, bà lộn lại, mà cái mặt bà, con mắt bà nhắm lên như vậy, mà chân mày bà nhíu vô như vậy nè, mà lăn rất là mạnh. Lăn xong rồi lấy cái tay đập vô người, bành rồi xong rồi, giống như là cái tay có ai giật ra nữa, tự nhiên cái tay đang vỗ như người kia nè, đang tán vô mặt, đang vỗ như vậy nè. Xong hình như là có ai đó giật cái tay ra đập trên giường một cái cành một cái. Xong cái tay này nè, cái tay bên phải nè, chụp cái tay bên trái giật lại. Mọi người tưởng tượng không? Có nghĩa là giống như là 2-3 vong hồn gì nhập vô hay sao mà đấu tranh qua lại ấy, y như một cái người mà gọi là tâm thần phân liệt. À, tâm thần phân liệt là 2-3 hồn, 2-3 tính cách trong một cơ thể con người đó. Không, cái tay này đập xong có cái tay kia giật ra, xong tay này chụp tay kia, xong rồi dở vô lại mà làm thấy ghê lắm kìa. Nguyên một đám đứng nhìn, trời ơi, thấy nó kỳ vậy, ê con Vin, mày chạy thân với nó nhiều nhất đó, bộ, mỗi lần nó xỉn nó vậy hả Vin? Nó trời thần đất quỷ ơi, đó giờ tao nhậu với nó nhiều lần lắm mà, nhỏ này nó dễ thương lắm, nó xỉn một cái là nó lủi, nó kiếm chỗ nó ngủ mà, chứ làm gì đó giờ đâu có thấy cái chuyện gì kỳ cục như vậy đâu. À, thì ở đây đương nhiên đám phụ nữ là không có dám nhào vô, mới kêu thôi nè, mấy ông đàn ông trai này lên coi đỡ vậy, hỏi thăm nó coi làm sao. Ở đây cũng 2-3 người con trai đó nghe, bắt đầu leo lên trên giường để mà tính đỡ lên ở Thúy ơi, coi bị gì không. vừa đỡ lên một cái nha, bắt đầu là bạn Thúy bạn giọng. Mình nó không phải là đẩy, không phải là tát đâu, mà không phải là tát kiểu con gái quýnh lộn mọi người biết rồi. Tát rồi bóp bóp bóp bóp bóp rồi chết mày nè hay không? Còn đàn ông mình là mình giọng, mình đấm đúng không? Thì lần này bà Thúy bà ngồi vậy bà đấm thẳng vô mặt cái ông đó nha, mới vừa ngồi ở Thúy ơi em có sao không em? Quất một cái bóp một cái là rớt xuống giường luôn. À quất một cái bóp cái là chới giới rớt xuống giường nha. Bắt đầu mấy người kia bắt đầu tính nhào lại nha. Ngồi vậy chỉ. Ngồi vậy mà chỉ như vậy mà cái giọng gằn lên rất là ghê. Chị nói: "Tụi bay đi ra. Tụi bay đi ra nha. Tao bắt nó nha, đi ra nha." Vừa nói xong như vậy nha, vừa mới nói xong cái bỏ cái tay xuống miếu. Miếu: mấy đứa ơi, dẫn Thúy đi, dẫn Thúy ra khỏi chỗ này đi, dẫn nó ra đi. Tụi bay đi ra nha, đi liền, biến liền. Đó là kiểu như là mình gọi là tâm thần phân liệt mà, nó đủ thứ trạng thái hết trơn đó. Thì ở đây là toàn có mười mấy tuổi, toàn mấy đứa con trai con gái mới lớn không hà, nhìn cảnh tượng nó đâu có biết cái gì đâu. Rồi nhìn là mấy đứa con gái đây là quéo cò hết trơn luôn, ôm nhau mà rung như vậy nè. Còn mấy thằng trai đứng gãy đầu không, nói chết mẹ rồi giờ sao giờ trời. Bây giờ mình nhào vô nó đấm vô mặt của mình mà nó con gái không lẽ giờ mình quýnh nó thì cũng không có được đó, kiểu như vậy. Kiểu như là đứng tầng ngần không biết làm gì hết trơn á. Thì ngay cái lúc này nè, là các bạn Jin này nè, là nhà cũng theo đạo Phật á mọi người ha, thành ra là cũng biết một vài câu kinh. Thành ra là bạn Jin bạn nhìn thấy cái kiểu như vậy thấy giống như bị ma nhập quá. Mà mấy đứa kia thì nó cứ nghĩ là bạn Thúy này bị tâm thần xỉn vô cái quậy quạ. Chứ chưa có ai nghĩ là ma nhập, chỉ một mình bạn Jin bạn nghĩ là ma nhập thôi. Thành ra là bạn mới tiến tới chút xíu là bạn chấp cái tay là bắt đầu là bạn niệm những cái câu kinh chú đại bi nọ đồ ha. Thì khi bạn niệm như vậy một cái nha, bắt đầu là bạn Thúy kia đang ngồi trên giường mà đang gầm gừ lên dữ lắm, trợn con mắt nước miếng nước dãi đổ chỉ mặt từng đứa gì nè, bật ngửa ra. À đang chỉ mà niệm Phật một cái bắt đầu là bật ngửa ra nằm xuống. Nằm lật được khoảng cỡ 5-7 giây thôi à, vừa kiểu như là đang chỉ đang ngồi trên giường chỉ như vậy nè. Cái niệm Phật cái bắt đầu là bật ngửa ra xỉu được 5-7 giây cái bật ngồi dậy. Ủa? Sao tụi bay không nhậu đi, tự nhiên vô đây giờ em làm gì vậy, tao nhức đầu quá à. Thôi chút xíu đi, để tao nằm cỡ độ 20 phút nữa tao ra tụi bay liền. Đi ra ngoài nhậu, tự nhiên bu vô đây làm gì vậy? Không nhớ gì hết trơn, tự nhiên ngồi vậy nói chuyện bình thường. Cái mấy đứa kia hỏi: "Ủa, mày hả Thúy? Phải mày không Thúy?" Thì tao nè, chứ đâu, thôi, tụi bay đi ra ngoài đi. Trời ơi, hồn màu quá, tao hồi nãy giờ tụi bay dập tao quá, nhức cái đầu đó, tao nằm tao ngủ chút xíu. À thì nguyên đám cũng dòm qua dòm lại đó, giờ gọi sao giờ. Bây giờ để đi ra ngoài đi kiếm cách để bỏ lại đứa đứng coi thôi, bỏ lại đứa nữ đứng coi thôi, còn nguyên đám mình đi ra ngoài để mà kiếm cách coi làm sao. Rồi mới cắt cử một bạn đứng ở lại coi nha, nguyên nhớ mới đi ra ngoài bàn nhậu, lúc này là không có nhậu nhẹt gì nữa trơn đó. Mới ngồi mới nói: "Ủa hỏi, ủa Jin nãy mày niệm Phật vậy là sao Jin? Bọn mày niệm Phật vậy là cái kinh Phật là nó chữa trị được cho mấy cái người bị bệnh tâm thần hả?" Bà Duyên bà mới nói: "Trời, tâm thần đầu cha mày, chứ tâm thần nó bị ma nhập. Nó bị ma nhập thì niệm Phật nó mới vậy, chứ còn tâm thần tâm thiết gì mà đi kinh Phật mà chỉ tâm thần khùng quá đi. Cái gì ghê vậy má, vì lần đầu tiên gì phải ma nhập gì kỳ vậy, đó giờ tao mới thấy nha, làm gì có chuyện ma nhập phải không?" Nó thì mày coi đó, nó mới vừa la nó rồi nó giọng vô mặt mày, là cái thằng giọng vô mặt mày còn không tin. Mày nghĩ cái sức cỡ nó mà nó giọng mày, mày đau nổi không? Nó giọng như kiến cắn vậy mà, nãy nó giọng mày rớt xuống giường mày không thấy hả? Nó cũng đúng rồi, tao không nghĩ là con Thúy nó ốm o nó gầy mòn vậy mà nó giọng vô mặt tao mà đau dữ thần vậy đó. Nó bộ vậy ma nhập đó hả? Ở đây có nghĩa là mọi người phải tưởng tượng là nguyên một đám kiểu con nít không hà, trời ơi, dưới 20 à, mười mấy 20 thôi, đang đứng bàn như vậy, ở trong kia bà kia bà la nữa: tụi bay ơi, thấy nó cắn lưỡi. Trời ơi, ở đây bắt đầu là nhào vô một cái nha, bắt đầu thấy là cắn rồi luôn đó, thấy lè cái lưỡi ra vậy mà, cái răng cắn vô mà gớm máu luôn rồi, là cắn rồi luôn chứ không phải là chưa cắn đâu. Trời ơi, ở đây là mấy ông đàn ông hết hồn với bắt đầu là chạy lên một cái là bóp mỏ. Chạy lên bóp mỏi rồi ở đây bắt đầu đẩy ra. Bạn Thúy bạn đẩy ra một cái là giạt hết, mà không phải là nó là đẩy bay 4-5 mét giống như trong phim trưởng thì không có đâu, nhưng mà đẩy một cái là kiểu như là cc ra như vậy nè, mà đàn ông con trai đó ngang. Bà Thúy bà ốm nhom nhách, bạn Jin mà nói năm đó bà Thúy bà giữ lắm khoảng cỡ 4-mấy ký chứ nhiều vậy đó, mà đẩy mấy ông kia giạt ra hết. Nhưng mà nó ghê một cái như vậy nè, khi mà đẩy rồi nha, cái lưỡi cắn vô mà máu nó chảy mấy giọt rồi nha, gọi là rướm máu rồi nha. Thì vừa đẩy ra xong nha, cái tay phải đẩy ra, cái tay trái tự động bóp mỏ của mình luôn. cái tay trái tự động bóp bóp cái hổ bóp như là bóp bóp bóp bóp như vậy nè, mà cái răng cứ cắn, cái lưỡi cứ lè cứ bóp như vậy nè. Thì mọi người biết rồi, mọi người thử đi, bây giờ mọi người thử cắn lưỡi xong mọi người lấy cái tay mọi người bóp đi, không tài nào cắn được. Cái tay mình bóp cái mỏ mình bóp vậy là không bao giờ cắn được nữa. À, thì nguyên đám cũng đứng nói trời cái gì mà ghê quá vậy. À, rồi khi mà cắn không được nha, chửi. Cắn không được chửi là chửi má mẹ, chửi tùm lum tùm lá, tụi bay đi ra. Đi ra khỏi người nó, đi ra khỏi người nó. Chỉ nguyên đám mày nè, tụi bay đi ra. Đi ra khỏi người nó, đi ra khỏi người nó. Ủa là sao không hiểu. Mình đang đứng ở đây là mình nó phải là ma đâu, mình nhập vô người nó mà đi ra khỏi người làm gì. Đó xong mà chửi nữa, nói mẹ tụi bay để tao bắt nó đi, để tao bắt nó đi, nó ra được đây rồi, tao bắt nó đi, tao bắt nó đi. Đó làm rất là nhiều. Bắt đầu lúc này á là bạn Jin bạn mới quay qua bạn hỏi mấy cái đứa này, ê tụi bay biết gần đây có chỗ nào có cái chùa không, có chùa không. Nó là, hồi nãy tao đi vô đây tao nhớ hình như là đi ngang như đầu đường nè, có cái chùa nhỏ. À có cái chùa hay là cái am hay là cái gì đó nhỏ nhỏ qua đây nè, thấy có tượng Phật này nọ đó thôi bây giờ nguyên đám ginh nó ra. À lúc này bắt đầu là mới kêu mấy đứa con trai lại kè vô, mà vừa leo lên giường kè lên là bà thấy bà đẩy ra liền hàm. Có nghĩa là không một ai bước lên được cái giường đó, giống như là họ bảo vệ cái giường, ngồi trên cái giường không ai lên được đâu. À rồi ngay lúc này bạn Jin này mới đứng ở đó, bạn chắp cái tay lại bắt đầu là bạn mới niệm Phật. À khi bạn niệm Phật như vậy đó thì nguyên một đám bắt đầu là mới kè lên, bắt đầu mới nhảy lên. Khi mà nhảy lên như vậy bắt đầu là mới kè đi được, tại vì bạn thấy đó là bạn xỉu rồi. Bạn xỉu ngang rồi, hai đứa con trai cặp cái nách sốc lên là đi ra khỏi cái trại cưa, bắt đầu là nhắm cái hướng về cái chùa đi. Thêm một chi tiết nữa, lúc này vừa đi ra khỏi cái trại cưa thôi thì có một cái con chó. Con chó này là con chó cưng của bạn Thúy luôn, tại vì lúc mà vô đám giỗ thấy là bạn Thúy lại kêu nó quỳ là nó quỳ, kêu nó bắt tay là nó bắt tay, kêu nó lại con chó, mấy những con chó thông minh đó mọi người. À mà bây giờ nha, cũng là con chó đó mà nó chạy lại ngang, nó sủa bạn Thúy, nó sủa đúng ghê luôn. Trời ơi, nó đứng nó cách độ khoảng cỡ 3 mét mà nó sủa dữ, nước miếng nước dãi nó đổ làm thấy ghê lắm kìa. Nhưng tuyệt đối là nó không có lại gần nó cắn. À nguyên một đám sách tới đâu là nó cứ lùi mà lúc nào cũng cách 2-3 mét, nó đứng nó sủa, nó cong đuôi, nó sủa rất là ghê. À thì cái chi tiết đó là càng chứng minh thêm là bạn Thúy này đã bị dông nhập rồi. Tới nỗi mà cái con chó cưng của mình nuôi từ nhỏ tới lớn mà còn không nhận ra được là mọi người biết rồi đó ha. Rồi sau đó lúc này bắt đầu là mới kè lên trên đường, đi lên trên chùa. Thì mọi người biết rồi, niệm Phật nè, vừa đi bộ mà vừa niệm Phật. Những người nào mà quen thì mình không nói đi, mà cái bạn Jin này nó biết, đúng là biết kinh Phật thiệt, thuộc một vài câu chập chững thiệt. Nhưng mà vừa đi vừa chắp cái tay rồi, đường buổi tối mọi người, lúc này 9 giờ mấy 10 giờ đêm rồi. Ở cái đường này nọ đồ đi, nhiều khi dấp cục đá nọ đồ sao mà vừa đi vừa niệm đó, kiểu như không có lấy hơi được á, thành ra là phải ngắt ngang. Niệm chút xíu cái thôi ngưng lại, mình nghĩ mệt chút xíu, mình vừa đi vừa niệm mình mệt mà. Ngưng lại khoảng cỡ 1 2 phút mình niệm tiếp. Vừa ngưng một cái thôi nha, ở đây bà thấy bà quậy nữa. Rồi bà quậy, bà dùng dãy nọ đồ bà quậy nha, bắt đầu mình nói nè. Cái lúc đó đi ra ngoài đường lộ, kiểu như đi cặp bên đường, nhưng mà thấy xe chạy tới là bà ào ào bà chạy ra. Trời ơi, ở đây 3-4 thằng trai chụp chân kéo lại làm thấy ghê lắm kìa. Gặp cái gì mà có thể tự tử được là nhào vô. Sông hồ nè, đi ngang, cái câu chuyện này xảy ra dưới quê mọi người. Cũng đi ngang cặp ba cái ao tù hay là mình nói là ao cá tra, ao cá dồ kiểu như vậy đó. Là cứ cắm đầu xuống vậy đó. Đã đi cắm đầu xuống bắt đầu cũng kéo lên này nọ rồi. Bắt đầu bạn Jin đây, bạn chắp tay bạn đọc tiếp. Mọi người phải biết á, ví dụ như đang bình thường mọi người như nè, mọi người đang nghe chuyện ma, mình đang trong cái tư thế bình thường như vậy nè, mình niệm Phật, mình niệm 1-2 tiếng đồng hồ cũng được. Nhưng cái bạn Jin ở đây là bạn đang, kiểu như là bạn đang trong cái tâm trạng là vừa sợ mà vừa hồi hộp mà còn phải vừa đi bộ nữa. Thành ra là với lại mới vừa học thuộc cái kinh nó khoảng cỡ mấy tháng nay thôi, đâm ra là đọc không có được trôi chảy đâu. Vừa sợ này nọ đồ, cứ thấy nó lủi cái đầu ra, nó định tự tử, cái bắt đầu sợ đọc cái kiểu như dấp giáp. Nói nôm na lại bạn Jin nói nha, từ cái chỗ trại cưa đó lên tới cái chùa đâu độ khoảng cỡ hơn 200 mét thôi hà. Ra tới đầu đường tới cái lỗ cái rồi quẹo bên tay trái chút xíu là tới cái am, cái chùa nho nhỏ như vậy thôi. 200 mét mà cả đám đi nó ngang là hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới. Đi rồi bà Thúy bà quậy quọ nó, bà la làng la sớm nha. Và còn những chi tiết nữa, có nghĩa là khi mà bị cái dông mà muốn, cái dông ác mà nó là dông ác và dông hiền nha, khi mà dông ác nhập vô á là đòi nhảy xuống sông rồi đòi cắm đầu ra cho xe tải cán nha. Nhưng mà có khi mà dông hiền nhập vô á là tự nhiên chạy nhưng mà nhắm hướng về cái chùa mà chạy, nó mới ghê. À, chạy được đâu, chạy được khoảng cỡ 5-10 mét, 20 mét gì thôi, bắt đầu đứng lại, à, đứng lại cái dùng dậy cái đòi lũi cái đầu vô cái cây cục điện này nọ rồi để tự tử. Có nghĩa là đang rất là nhiều dông nhập vô người của bạn Thúy đó, mà có dông hiền và có dông dữ luôn. Dông hiền ta muốn dẫn lẹ lẹ, dẫn cái xác của bạn Thúy về chùa, à, còn dông ác thì muốn tự tử giữa đường là như vậy. Cái lúc đó nha, nó là trầy da tróc dãy, bắt đầu là mới dẫn lên được tới cái chùa. Thì cái chùa này thật sự là một cái am nhỏ đó, không có cổng gì hết trơn, vô đây là phải đập cửa, đập ngay chỗ cái cửa chánh điện đó, đập cửa mới nhờ sư thầy đi ra. À, rồi bắt đầu cái người sư thầy đó họ mới đi ra, rồi ở đây cũng nguyên đám cũng nháo nhào, nói chung là mỗi đứa nói một câu. Chút xíu sau sư thầy cũng họ cũng nhận ra được rồi, họ nhìn bạn Thúy cũng đang gục lên gục xuống như vậy là họ cũng biết rồi. Đó thì bắt đầu là họ mới kêu ừ thôi bây giờ nào nguyên đám dẫn bạn Thúy vô trong cái chánh điện, ngồi trước cái tượng Phật, tượng mình như là tượng Như Lai nhưng mà không phải là bự lắm đâu, cũng nhỏ nhỏ ngay chỗ chánh điện thôi. Đó là cho ngồi ngay đó. Đó rồi sư thầy bắt đầu là ngồi kế bên mới là bà nói chuyện. À, lúc này là nguyên một đám mới đứng ở bên ngoài chánh điện nhìn vô như vậy nè. Thì sư thầy đó họ bắt đầu là họ mới hỏi, thì hỏi bình thường đó, hỏi ừ là con là ai, sao nhập vô người con bé này, trời ơi thấy nó còn nhỏ quá mà, rồi nhập vô vậy rồi nghiệp quá nghiệp rồi, sao con đi đầu thai cho được, chết chóc ở đâu mà sao nhập vô người người ta. À, thì ngay cái lúc này đó bạn Thúy này bạn mới kiểu như là bạn ngồi bạn gục như vậy nè, người cứ ngồi gục như vậy nè, mà vừa gục vừa trả lời nha. À, ngồi vậy cứ ngồi không có quỳ, không có chắp tay, chứ cứ ngồi gục gà gục gặt, mình nói như mấy ông xỉn gì đó, cứ gục gà gục gặt như vậy nè. À, nhưng mà hình như là có lên tiếng trả lời. Cái vong á mà nhập vô người bạn Thúy đó mới nói đó là tôi tên là Sang, à, là chết kế bên cái trại cưa đó, là hợp vong với lại bạn Thúy này, rất là nhiều lần đã dụ dỗ bạn Thúy ra, nhưng mà hôm thì dụ không có được, do là nhiều người ngăn cản, củ quyền thất tổ nhà bạn Thúy ngăn cản nhiều quá, không có bắt được. Nhưng mà rồi cho tới hôm nay đó, có cái cơ hội bạn Thúy bạn nằm một mình trong cái căn phòng mà mình kể đó, do xỉn mệt với nằm mình đó, nên bắt đầu là mới chạy tới để mà muốn bắt hồn, nhưng mà bắt không được do là có nhiều người ngăn cản quá. Nhiều người ngăn cản ở đây không phải là cái đám bạn của bạn Thúy đâu, mà là những cái vong, những cái vong hiền như kia là củ quyền nhà bạn Thúy hay sao đó. Rồi thì cái người sư thầy đó họ mới nói rồi thôi, bây giờ là thôi coi như là ta với người cũng có duyên. À, tự nhiên bây giờ đây là một cái chùa, sư thầy nói ở đây là một cái am nhỏ thôi, chưa được gọi là cái chùa nữa. Chùa là phải có giấy phép đàng hoàng mọi người nha, phải được nhà nước cấp này nọ mới gọi là cái chùa nha. Đó, chứ còn nếu mà tự mở ra rồi kiểu như là làm sư rồi cũng Phật tử tới luôn thì gọi là mình nhớ là gọi là một cái am hay một cái gì đó thôi, để mà mình tu tại gia như vậy thôi. À, nhưng mà một cái chùa, một cái chỗ tu tại gia nhỏ như vậy mà cái vong nhà ngươi đã tới đây là coi như là đã có duyên. Thôi thì bây giờ ta đọc cho vài cái hồi kinh và ở lại đây nghe kinh nghe kệ luôn, chờ cái ngày để mà đi đầu thai chuyển kiếp. À, rồi khi mà nói như vậy xong bắt đầu là bạn Thúy bạn ngã ngang ra bạn xỉu. À, sư thầy ở đây bắt đầu là mới kiểu như là lấy nước rồi nọ, kêu mấy đứa bạn này vô lấy nước mớm mớm vô cái môi đó. Tại vì thầy nói khi mà dông mà nhập vô một cái thời gian như vậy đó là nó dễ, rất là dễ bị mất nước do bị kiệt sức đó mọi người. À, rồi bắt đầu là mới mớm mớm nước từ từ, khoảng cỡ 5-10 phút sau thì bạn Thúy này bạn bắt đầu bạn mới tỉnh dậy. Thì khi mà bạn tỉnh dậy rồi đó nghe là coi như bạn không nhớ gì hết trơn đó. Ủa sao tự nhiên đang nhậu trại cưa tự nhiên đem đi chùa không có nhớ cái gì hết trơn đó nghe. À, rồi bắt đầu là bởi thôi cũng tạm biệt sư thầy, cũng kể lại sơ sơ câu chuyện như vậy thôi, rồi bắt đầu là đi tạm biệt sư thầy và đi về. Cái lúc mà trên đường đi về, từ chùa đi về, lúc này đi về trại cưa không phải là nhậu nữa đâu mọi người ơi, mà về đây là dọn dẹp này nọ rồi để mà giải tán thôi. Nhưng nó có thêm một cái chi tiết nữa là khi mà trên đường về như vậy đó, mới kể lại nguyên đám cũng kiểu như là cũng nói là ghê quá này nọ đồ, có dông nhập vô thí này nọ đồ. Nhưng mà rồi có con đứa nó hỏi nó, ê mày, vậy cái dông nãy là dông nam hay dông nữ? Thì nguyên đám mới nhận ra ha, dông nam dông nữ, tại vì tên Sang nghe giống tên nam, nhưng mà thật ra thì ở Việt Nam mình cũng có rất là nhiều người là con gái tên Sang vậy mọi người, ví dụ như Sang Sang, về Nguyễn Thị bé Sang, kiểu rất là nhiều, mình quen biết cũng rất là nhiều người phụ nữ tên Sang. Đã thì khi mà nguyên một đám đang giống như là đang hỏi qua hỏi lại là nam hay nữ, thôi chắc tao nghĩ nam rồi, tại vì hồi nãy lúc mà nhập vô người Thúy nè, nó chỗ nó giọng vô mặt tao đau điếng luôn, chắc là dông nam thôi, chứ dông nữ làm gì mà cung tai lại giọng bính lộn như nam vậy. Thì nguyên đám rồi nếu mà mày nói vậy đúng rồi, chắc là dông nam rồi. Nhưng không, Lúc này bạn Thúy bạn mới nói, mà nói nhỏ lắm, nói không phải đâu, người ta là phụ nữ đó, người ta là phụ nữ chứ không phải là đàn ông trai đâu. Thì Quyên đám mới hết rồi, nó phải không? Mày trời ơi, mày bị nhập, mày mất trí nhớ, mày không biết cái gì. Ở đây tụi tao trầy da tróc dãy đưa, mày tự trại cưa lên tới chùa mà bây giờ mày còn không biết cái gì. Mày ở đâu ra mà nam nữ sao mày biết được mày ơi? Tao, tụi tao chứng kiến, tụi tao thấy nè. Tụi tao thấy mày nói chuyện, mày chửi bới, mày chửi má mẹ, chửi đầu cổ tao nè, mày còn giọng thằng này nữa nè. Thì chắc là giông nam đó. Chứ mày là cái thằng, mày là cái đứa bị nhập, sao mày biết được là nam hay nữ? Đó, nhưng bạn thấy bạn nói không. Tao biết là phụ nữ. Cái chị đó đó, chị kêu tao ra trại cưa nhiều lắm rồi đó, mà tại vì á tao sợ tao không có dám ra. Thì Nguyên đám nói cái gì ghê mày, là bộ là trước đó là bị mơ mộng đồ nhiều lắm hả? Nói ừ, cứ khoảng thời gian độ khoảng cỡ 3-4 tháng nay đó, là tao nằm tao ngủ cái tao lâu lâu cái tao thấy là có cái chị đó, chị đứng trước nhà, chị cứ quắc quắc tao, chị kêu ra ngoài trại cưa chơi. Đó, ra ngoài chạy cưa chơi với chỉ này nọ đồ, mà trời ơi tụi bay biết không, đêm hôm vậy đó chạy cưa đâu có ai đâu, vắng tanh vắng que. Hồi nãy tụi tao mới dám dẫn tụi bay ra nhậu đó, mà tao cứ nằm mơ vậy cái tao chỉnh tỉnh vậy cái tao đi ra tao không thấy ai hết trơn, là cũng đâu mà cũng 4-5 lần rồi, cũng 4-5 lần vậy rồi, cứ kêu tao hoài, một cái giấc mơ nó lặp đi lặp lại hoài như vậy á, mà tao không có dám ra. À, cho tới hồi nãy khi mà tao nhậu tao xỉn quá, tao mệt tao mới vô trong phòng tao nằm mình, thì tao nghĩ là tao không biết phải hay không, nhưng mà tao nghĩ là chắc là bà đó, à chắc là bà đó đó, bà nhập vô người tao, bà làm vậy đó. À rồi thì nguyên một đám lúc này mới ồ lên, à thì ra đó là một cái người phụ nữ, một cái vong của một người phụ nữ, nhưng mà tên thì lại là tên sang như vậy ha mọi người ha. Còn về những cái người đó, những cái người mà là cản trở, không có cho cái vong của người phụ nữ tên Sang đó để mà bắt hồn anh này đó, thì đương nhiên sư thầy cũng đã nói rồi, lúc này khi mà đi về như vậy rồi đó, mới nói lại với gia đình, thì gia đình cũng xác nhận luôn thì ừ, thì đó chắc là cũng là cổ quyền trong nhà. Bởi vì khi mà làm trại cưa như vậy, ngoài cái việc mà thờ cúng trong bàn thờ cổ quyền, thì làm trại cưa mọi người biết rồi, thường những người nào mà có làm, phải làm kiểu như thợ thầy nọ đồ, người ta làm những cái nghề mộc, nghề này nghề kia đó, thứ nhất là người ta thờ tổ nghề thì mình không nói rồi, nhưng mà những người nào tin đó thường người ta cũng thờ cũ quyền, kiểu như là thắp một cái nén hương như vậy thôi, là thắp ví dụ như là khấn vái ông bà che chở nọ, để cho đừng có bị cái tai nạn, là cái tai nạn lao động. Trời, ba cái mộc cưa cưa nọ, nhiều khi là mình thợ rành nghề cỡ nào 20-30 năm trong nghề cũng vậy, cái chuyện mà bị là lâu lâu bị lỡ tai rồi cưa vô tai bị cục lóng này nọ rồi là nó bình thường. Đâm ra đã làm nghề rồi là phải tin vào những cái chuyện đó. Thành ra người nhà nói ở ngoài cái trại cưa đó như vậy đó, mặc dù không có chính thức là đem nguyên cái bàn thờ của quyền ra ngoài đó, nhưng mà mỗi lần mà có công việc làm chuẩn bị, là có kiểu như có đơn hàng đó, là thường sẽ thắp nhang trong cửa quyền cái, rồi mới ra ngoài đó mới thắp nhang thờ tổ, à là tổ nghề mộc ha. Rồi sau đó khi mà làm như vậy, lâu lâu cũng đã thắp cho nén nhang, cũng cầu xin cho ông bà của quyền nè che chở đừng có bị tai nạn nghề nghiệp gì hết trơn. Nên kiểu như là cứ thờ cúng riết như vậy, thành ra là có thể là cửa quyền cũng đã từ ở trong nhà cũng đã có thể là đi ra ngoài cái trại cưa đó, và mới vô tình làm sao là mới cứu được bạn Thúy một mạng. Chứ nếu không cái lúc đó nha, mà không có những cái vong hiền, những cái vong bên cửa quyền mà giúp đỡ như vậy đó, thì chắc là bạn Thúy mà cũng đã chết rồi. Tại vì ở đây đó, mấy đứa nhỏ không à, có một mình bạn Vinh thì bạn cũng biết bập bẹ vài câu kinh Phật thôi, còn mấy đứa kia đứng nó gãi đầu không mà bạn Thúy bạn bị nhập như vậy đó, không có ai giúp đỡ được gì hết trơn á. À, chứ nếu ngay lúc đó là có cắn lưỡi, cái vụ mà cắn lưỡi là tự lấy tay bóp họng lắm, không có cử quyền giúp đỡ là coi như cắt mất tiêu cái lưỡi luôn rồi, chứ đâu phải là giỡn đâu mọi người ha. À rồi thì sau cái vụ đó đương nhiên nguyên một đám là né, không có dám, mà kiểu như qua chơi thì vẫn qua, nhưng mà qua buổi sáng thôi, chứ cũng không có dám qua buổi tối nữa ha, mà cũng không bao giờ dám qua trại cưa luôn. Và cho tới bây giờ thì bạn Thúy bạn vẫn bình an vô sự và không có thêm bất kỳ cái chuyện gì luôn ha mọi người ha. Rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. À, là lâu lâu mình hay kể về những, trước kia mình cũng đã từng kể rồi, là một cái vong, một cái cơ thể người mà yếu vía quá đó, là rất là bị nhiều vong nhập vào như vậy. Nó khá là ghê ha mọi người ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay ha. Thì trước khi qua câu chuyện thứ hai, hôm nay cho mình quảng cáo sớm sớm nha. Rồi, thì mình để cái hũ ở đây chắc mọi người nhìn nãy giờ chắc mọi người cũng biết rồi ha mọi người ha. Thì cũng là khô bò viên. Thì nhiều người nói trời ơi trời, ông Vũ này không có cái món khô bò viên quảng cáo hoài, mua rồi quảng cáo hoài. Thì thôi xin lỗi mọi người, thì mình quảng cáo đây là tại vì đây là cái mẻ mới, sáng nay mới vừa ra lò thì mình cũng quảng cáo mình nói. Tại vì như vậy nè, có rất là nhiều anh chị á, người ta nhắn tin cho mình á, người ta nói ừ Vũ ơi, khi nào mà khô bò viên có món mới là nhớ báo chị Tiến, nhớ nhắn chị Tiến. Mà mọi người thật sự là mình không phải mình nói gì, nhưng mà mình cũng khá là bận, tại vì mình vừa kể chuyện nè, rồi mình vừa làm, mình vừa sản xuất cái khô này nữa, và mình còn chăm cho bé bơ, đôi khi vợ mình cũng mệt đó, rồi lâu lâu còn đi những cái làm cái từ thiện vòng vòng trong Sài Gòn như vậy nè, bận quá. Thì bây giờ anh chị nhắn, bây giờ mình ra mẻ mới, không lẽ mình cầm điện thoại lên mình nhắn từng người, nó mất thời gian quá, thôi mình lên mình ngồi mình thông báo luôn, thì mình biết là chắc chắn anh chị cũng nghe chuyện hàng ngày đó. Thì bây giờ thông báo cho anh chị nha, là có mẻ mới rồi, anh chị nào muốn đặt hàng thì cứ vào anvặtvumập.com để mà đặt hàng. Còn không thì nếu mà anh chị bạn bè nào mà có Shopee á, thì qua Shopee sẽ anvặtvumập á, cũng có bên đó luôn ha mọi người ha. Thì cái này mình nói với mọi người á, đây là cái món mình bán nhiều nhất nha. Cái món bán lâu nhất là khô gà, còn cái món mà bán kiểu là best seller đó là cái món khô bò viên này. Không phải là bởi vì là những khách hàng mới, là mình nói mọi người á, khách hàng mới, khách hàng tiềm năng bên mình mà mua khô bò viên á, thật ra cũng ít. Cái món khô bò viên này bán được là đa số là nhờ khách mối mọi người. Chỉ như là cái tỷ lệ ví dụ như 10 người mua khô bò viên nha, mình dám chắc luôn nha, tự tin mà dám chắc luôn là cũng khoảng cỡ từ 5 tới 6 người sẽ quay lại mua. Còn những cái người kia đó, 4-5 người kia là chưa quay lại mua thôi, nhưng có thể họ cũng sẽ quay lại mua. Khô bò viên này nè, trên thị trường mọi người lên trên mạng mọi người coi đi, lên trên Google search, cái chỗ bán nó cũng đã hiếm rồi. Thường thường người ta làm khô bò miếng hay là những cái khô bò khác không à. Khô bò viên ít ai làm lắm, đã ít người làm, nhưng mà kiếm cái người làm sạch nó cũng đã khó, mà kiếm cái người làm vừa sạch mà vừa ngon nó lại càng khó hơn nữa. Đâm ra là mình khá là tự tin khi khách hàng mua khô bò viên bên mình là cái tỷ lệ mà quay lại ủng hộ lần sau đó nó rất là nhiều, và nhờ đó mình mới gọi đây là cái best seller ha. Do là bán khách cũ là nhiều ha, thành ra những bạn mới á cứ mua và cứ yên tâm dùng thử đi, và chắc chắn là bao ghiền luôn nha, ngon thì thôi nhé luôn. Rồi thôi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha, nhớ vào Shopee hoặc là anvặtvumap.com đặt hàng. Bây giờ mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Cái câu chuyện thứ hai này á, là do một bạn xin giấu tên nè, bạn gửi về Zalo và mình xin phép đặt bạn này, bạn tên là Huy. Và Huy cũng là tên ở trong dòng họ bà con mình luôn ha. Ở nhà mình có hai đứa tên Huy, một đứa cháu ruột và một đứa em vợ, hai đứa đều tên Huy luôn ha. Thì bạn Huy này, bạn có kể về một cái câu chuyện á, nó có một cái tựa đề nó cũng hơi vui vui một chút xíu, là cái gì? Quỷ ăn chuối. Tên là quỷ ăn chuối, nghe nó vui vui như vậy và nghe nó có vẻ là nó mắc cười, nó phi lý, nhưng mà không, câu chuyện này nó khá là kinh dị luôn ha. Thì cách đây khoảng cỡ một vài năm, khoảng cỡ 7-8 năm, là năm 2013 đó, cái lúc đó đó thì bạn Huy này, bạn rơi một cái độ tuổi là khoảng cỡ 12-13 tuổi. Năm nay thì bạn cũng đã trầm trèm 20 rồi. Thì cái thời điểm đó đó là bạn có chơi chung xóm của bạn rất là vui, nó có một cái cánh đồng như vậy nè. Một cái cánh đồng đó thì trong xóm mình gọi là cái cánh đồng diều, là cứ tới mùa như vậy rồi ra đó thả diều. Không phải mùa diều thì ra đó đá banh này nọ đồ. Thì xung quanh á là nó trồng rất là nhiều cây chuối, nhưng mà chuối này là chuối có chủ. Cây chuối để mà người ta dùng, người ta trồng để người ta làm cái ranh giới đất của người ta đó. Ví dụ như đất bao nhiêu, là đất tôi từ cây chuối này tới cây chuối kia, đó là dưới miền Tây hay kiểu như vậy đó. Thì cứ trồng mỗi bụi như vậy là nhỏ nhỏ thôi, cứ 5-7 cây một bụi thôi. Nhưng mà ngạc nhiên á là ở trong đó nó mọc lên một cái bụi chuối mà người ta thấy là cái bụi chuối dài đó. Không phải là của một cái người chủ nào cả, mà cái bụi nó rất là bự, nó tới 10-20 cây chuối mà nó chụm như vậy đó. Là nếu mà nói người lớn nha, mà kêu như tay này cầm tay kia, chắc cũng phải là cả chục người, 20 người ôm mới giáp được cái bụi chuối đó. Nó bự lắm, nó chồng nó bự mà nó tùm nguyên cái bụi chuối như vậy nè. Cũng không có gì mọi người, chơi từ mùa nắng qua mùa mưa cũng không có gì bình thường hết trơn á. Nhưng mà bắt đầu cho tới cái bữa hôm đó thì bắt đầu là tới cái mùa gọi là mùa diều, gió này nọ đồ ha, thì nguyên một đám bắt đầu là mới ra chơi thả diều. Không biết những xóm khác, bạn Huy mà nói, không biết là những cái xóm khác hay là dân Sài Gòn chơi thả diều sao thì không biết. Chứ mà tụi em ở dưới đó đó chơi thả diều á, là nó có mới đầu nữa nghe, thi với nhau, nó có hai cái lần cá cược. Cái lần thứ nhất á, là sẽ cá coi đứa nào sẽ thả con diều cao nhất có thể. À, là cao làm sao? Là có nghĩa là nó bay khi nào mà con diều mà nhìn lên con nào bằng con nấy thôi. Mà cứ thả lên khi nào mà con diều đứa nào mà nhỏ nhất, có nghĩa là xa nhất đó, là đứa đó sẽ thắng. Là cái kèo cá cược thứ nhất. Cái kèo cá cược thứ hai mà nó dẫn đến cái câu chuyện kinh dị là cái gì? Là tới khi mà buổi tối đó nha. Buổi tối xuống như vậy nha, thường thường là mình chơi thả diều tới khoảng cỡ 5 giờ mấy 6 giờ. Cái trời ui ui thôi mình lo mình cuộn diều xuống mình đem về mình cất. Nhưng cái nhóm bạn của bạn Huy lại ra cái kèo lại gì? Phải đợi cho tới khi nào mà 6 giờ rưỡi gần 7 giờ luôn, có nghĩa là trời tối luôn. Không còn thấy gì hết trơn nha. Bắt đầu ở đây nguyên một đám mạnh ai nấy kéo diều. À thì con diều nào được kéo xuống nhanh nhất thì cái người đó thắng. À mới đầu đứa nào mà thắng cái kèo trước đó nha là rất là khó thắng cái kèo sau. Tại vì cái kèo trước thả cao quá rồi thì bây giờ cái kèo sau nó bắt cuộn làm sao mà cuộn tới sớm nhất. Như vậy nó mới công bằng. Cái này cũng là một cái thể lệ thả diều nó cũng khá là vui ha mọi người ha. Thì đương nhiên cũng vui lắm mọi người. Tới cái giờ đó 6 giờ 45 bắt đầu rồi. 1, 2, 3 kéo diều ở đây tôi nói nha. Cầm dây nhợ nha. Có đứa đứt tay luôn đó. Kiểu như làm lẹ quá đứt tay đó. Thì cái hôm đó có một cái thằng bạn. Đó nó tên Dũng. Nó kéo sao giống như là kéo nó làm bằng cách nào á, nhợ mà kiểu như diều mà nó đan với nhau như vậy nè, nó cứa đó, nó bị đứt cái cọng dây diều. Thì cái con diều của nó mới bị kiểu như nó rớt nó bay đi. Thì trời tối mà bị đứt diều làm sao mà kiếm cho được đúng không mọi người, nó không có thấy cái gì hết trơn á. Thì thằng Dũng mới rất là buồn, trời ơi trời, nhịn ăn nhịn uống mấy ngày trời mới mua được con diều chứ đâu phải giỡn đâu. Mà trong khi mình kéo nó gần xuống tới rồi mình xém mình chút xíu nữa là mình thắng cái kèo thứ hai rồi. Đúng không? Mà bây giờ bị đứt con diều nó buồn lắm. Thành ra nó bỏ hết trơn rồi, nó cho tụi nó làm gì làm. Bắt đầu là nó đi vòng vòng nó kiếm con diều. À nó vừa không có đèn pin gì hết trơn đó ngang, mà lúc đó thì chỉ nhờ cái ánh trăng thôi. Nó đi vòng vòng nó kiếm. Nó kiếm một hồi thì nó mới thấy là cái con diều của nó đó mới rớt trong cái bụi chuối hoang mà mình nói hồi nãy đó. Mà nằm tuốt ở trong sâu luôn nha mọi người nha. Cái lúc đó không phải là nó sợ đâu, mà kiểu như là nó không có biết cách lấy, nó còn nhỏ mà. Nó chạy ra ngoài đám của bạn Huy nè, mới kêu nó, ê ê tụi bay kéo diều xong hết chưa, tụi bay lại phụ tao lấy con diều của tao coi, con diều của tao nó đang rớt ở trong cái bụi chuối hoang kìa. Ở đây đã người ta đang thi đua, người ta đang kéo thấy bà ở đây mà hơi đâu mà đánh mà phụ mày, nguyên đám nó mày. Tụi tao đang đi ra vừa cái miệng vừa nói cái tay vừa cuộn như thế nè. Thôi đi chui chổng lấy đi. Trời ơi tao đang ở đây, tao đang cuộn diều chuẩn bị thắng tới nơi rồi nè. Tự nhiên kêu tao làm gì, thôi tự lấy đi. À thì khi mà nói vậy bạn Dũng một lần nữa quay lại cái bụi chuối hoang đó mà kiếm. À thì ở đây bắt đầu bạn Dũng bạn đứng ở đó bạn kiếm sao thì không biết nha. Bạn Huy bạn không có chứng kiến nha. Nhưng mà độ khoảng cỡ 5 phút sau khi đứa nào đứa nấy là kéo diều xuống hết rồi là có một cái đứa thắng rồi. Một cái đứa nào đó trong xóm thắng rồi. Nguyên một đám chuẩn bị cuộn diều đem đi về thì quay qua lại nói, ủa? Dũng đâu bay? Dũng hồi nãy nó nói gì diều nó bị rớt trong bụi chuối hoang. Nó lấy trời ơi thằng này. Trời ơi ngu cái gì mà ngu hết sức. Chui vô bụi chuối lấy con diều nãy giờ chưa xong. Nó kêu từ lúc mình đang cuộn nhợ xuống mà tới bây giờ nãy giờ 5-10 phút mà chưa lấy xong nữa. Đi lại đó kiếm nó coi làm sao. À thì nguyên một đám bắt đầu là mới bỏ diều xuống đất như vậy nè ha. Bắt đầu là mới chạy lại chỗ cái bụi chuối đó. Từ cái chỗ thả diều tới cái chỗ bụi chuối nó tầm khoảng cỡ độ 5-70 mét thôi hà. Nhưng mà do trời tối quá nhìn không có thấy. À nguyên một đám mới tới gần đoán cái hướng nó đi tới gần. Thì khi mà tới gần như vậy á, nguyên một đám mới thấy thằng Dũng nó đứng ở đó. Nó đứng kiểu như mà gọi là đứng mà kiểu như nó kể để hai cái tay chống vô hai cái đầu gối mà đứng nó chổng cái mông nó đứng kiểu như đứng kiểu mà mọi tưởng tượng không? Nó khum cái người nó hạ thấp trọng tâm người xuống nó đứng nó dòm vậy nè, giống như mình đang dòm nó đứng nó dòm vậy nè. Không biết nó dòm cái gì ở trong cái bụi chuối mà đứng nó dòm nó nheo nheo mắt nó dòm quá dòm lại như vậy nè. Dòm nhìn như vậy nè. Đó thì nguyên đám mới lại vỗ vai nó, ê mày trời ơi con diều nãy giờ không lấy đi về khuya rồi tía má mày chửi. Ê tụi bay giờ ông chổng có cái ông nào ông đứng ăn chuối chổng kìa mày. Trời ơi sao ông ăn chuối kỳ vậy ta, ông ăn gì mà ông nhai luôn vỏ luôn mày. Mà sao ông nhìn trời ơi nhìn ông xanh lè xanh lét như cây chuối vậy mày ơi. Thì nguyên đám con nít nó nghe vậy nó ở gì ngộ gì, ai ăn chuối mà ăn luôn vỏ, thời nay đời nào mà ai ăn chuối ăn luôn vỏ. Mà cái gì cái da mặt mà xanh như cây chuối là sao? thì nguyên đám cũng tụm đâu đâu đâu đâu đâu đâu cũng bắt đầu đứa nào đứa đấy cũng như cái thế, chụm chụm cái tay chu cái đít lên đứng nhòm chứ đâu đâu đâu đâu đâu đâu thấy gì đâu. Nó kìa kìa kìa kìa, ông đứng kế bên con diều đó kìa, cả ông đứng kế bên sợ thấy bà luôn, đâu có dám vô lấy đâu, mà ông đứng ông nhai, trời ơi nãy giờ ông nhai đâu hai ba cái buồng chuối rồi đó. Ôi nổ xạo, người ta mà mày làm như con voi con cọp với ăn lần hai ba nải, hai ba hoài chuối, mày nói hai ba nải thì nghe còn tin đó mọi người ha, mà nói là ăn hai ba hoài, một cái hoài chuối như vậy nếu mà hoài bự hoài nhỏ đi là năm bảy nải đi ha, còn hoài bự là mười mấy cái nải chuối, chắc mọi người biết ha, cái hoài nó bự như vậy nè. Thấy không, nãy tao chạy ra tao kêu mỏi quy à, tao chạy ra tao kêu quy quy vô lấy giùm tao con diều, nó không chịu, là từ nãy giờ 10 phút đồng hồ tao chạy lại tao đứng tao dòm ổng hoài, ổng cứ nhai hoài mà ổng cạp, trời ơi ổng bứt chuối ổng ăn luôn vỏ luôn nha, mà ổng ăn nãy giờ tao nói chắc bây giờ là cái hoài thứ ba rồi đó, cái nải hay cái hoài, không cái hoài là ổng ăn hồi nãy giờ chắc phải 20 cái nải chuối rồi đó. Mày nói gì kỳ vậy, mà sao nãy giờ nguyên đám tụi tao dòm vô tao có thấy ông nào đâu. Nó trời đất ơi, ổng đứng đó kìa, ổng xanh lè xanh lét kìa, ổng sáng trưng kìa, da dẻ ổng sáng trưng xanh lè xanh lét như cái cây chuối kìa, mà thấy con diều tao không, thì cái con diều nó mắc ở trên lưng chừng cái cây chuối á mọi người. Nguyên đám nhìn lên, thì tao thấy con diều của mày đó, thì đó mày nhìn từ con diều, mày nhìn xuống một cái là ổng đứng ở dưới con diều luôn, con diều ở trên đầu của ổng đó. Nguyên đám cũng lận lận con mắt cũng dòm dòm theo nè, con diều thấy nè, mà dòm xuống, thấy gì đâu mày, thấy có con diều, thôi, lẹ đi, đi vô lấy diều đi về. Thôi mày, ổng đang đứng trong ổng ăn nhìn mặt ổng dữ muốn chết sao dám vô cha, thôi đi về đi, bỏ con diều đi để mai tao xin tiền mẹ tao mua con khác. Cái nguyên đám cũng đi về, mà nguyên đám đi về là không có đứa nào tin hết trơn đó nha. Nó bàn tán với nhau, nó ôi Dũng nó bị khùng, Dũng nổ, Dũng nó xạo, trời ơi mày nghĩ ơi, hôm bữa nó kể với tao gì, nó thấy ông nào xanh lè xanh lét đứng trong bụi chuối quang đó, trong bụi chuối miếng đất thả diều đó, mà nói người ta mà làm như con dâu gì, nó nói ăn lần mà ăn 3-4 hoài chuối mày, mà nó cãi với tao, tao nói là ăn 3-4 nải, nó nói không, nó nói là ăn 3-4 hoài, ăn đâu mà mấy chục cái nải chuối như vậy, nó nói ui, còn đó nó xạo, xạo quần, không có đâu, không có đâu, coi như là đồn rầm nguyên một cái xóm, không một người nào, ngay cả bạn Huy luôn nha, bạn Huy gửi chuyện nha, ngay cả bạn Huy luôn, cũng thời điểm đó cũng không có tin vô lời bạn Dũng luôn, nghe nó xàm quá xàm đi, nhưng mà, 2-3 ngày sau đó thì cũng lúc này là có những cái đứa kiểu như là nó thả diều, nhưng mà nó thả diều kiểu như là giống như là nó ra nó tập dợt cái cách mà nó thả lên nó cuốn xuống cho lẹ đó, thì bình thường á là khoảng cỡ 5 giờ mấy bắt đầu là mới ra thả diều, gió mà chiều chiều mát mát đúng không, nhưng mà có 3-4 thằng á là nó đi ra ngoài đó lắm, nó ra nó kiểu như khoảng cỡ 3 giờ mấy nó ra rồi, nó ra để nó tập nó thả lên xong rồi nó cuốn xuống cho nó tập cho quen tay, tối nay mà ăn ba cái vụ cá cược này nọ đồ như mình nói thể lệ trò chơi như mình nói đó, thì những cái thằng đó đó nó mới kiểu như là nó chơi một hồi thì nó bị đứt diều hay sao đó, thì nó mới nói ê bữa thằng Dũng nó bị đứt con diều ở trong này, ở trong cái bụi chuối nè mày, bây giờ diều mình đai đâu mất tiêu rồi, thôi thôi mình lại đằng đó đó, thằng Dũng nó bỏ rồi, bữa nó nói là nó bỏ mà, thì bây giờ mình lại đằng đó đó mình lấy diều của nó mình chơi, tại vì nó có đòi lại, nó là hôm bữa mày bỏ rồi tao lụm của trời mà tao lấy rồi, thì 2-3 đứa đó đó nó lại chỗ bụi chuối, lúc này là 3-4 giờ chiều mọi người ha, nó lại đó xong rồi nó không có dám lấy luôn, bắt đầu á tới tối hôm tới 5-6 giờ nguyên đám bu lại chơi diều, nó mới nói ê tao nghĩ chắc thằng Dũng nó nói đúng với mày, nó đúng là đúng gì, nó cái vụ mà hôm bữa nói ông nào mà ăn mà mấy cái hoài chuối đó, tao nghĩ là chắc đúng đó, ủa bộ mày thấy hay gì, nói không tao không có thấy, tại vì hồi chiều tao bị đứt con diều, cái tao nhớ hôm bữa nó bị rớt con diều, con Dũng nó diều con Dũng nằm chổng tính là tao lấy, nhưng mà khi tao lại đó tao lấy đó mày, tao dòm ở trên thấy con diều rồi thì tao dòm xuống mà cái chỗ mà cái thằng Dũng mới nói ổng đứng mà tụi mình không thấy đó, nhớ chưa, rồi cái chỗ đó tao thấy ở dưới đó nha, xác chuối quá trời luôn, mà nó bấy nhầy mà vỏ tùm lum ở dưới đó nha, mà rồi nó bu nhiều lắm, nó nguyên một cái đống nó rất là nhiều, tao nhìn tí mà tao đoán cái đống đó nha, tao nghĩ thì chắc cũng cỡ mấy hoài như Dũng mới nói đó nha. Ở đây lúc đó thì Dũng nó không có ra, Dũng tại vì nó mất diều rồi, nó không ba mẹ không cho thành ra nó không có ra, thì nguyên đám cũng bu lại coi, cái lúc này thì mới có 5 giờ mấy thôi, thành ra là vừa đủ thấy thôi, kiểu trời ơi ui nè, thì nguyên một đám ngay cả bạn Huy cũng thấy luôn, cái đống đó mình gọi là nó cái đống mình gọi là mình nước mía mà ép ra gọi là xác mía đúng không, còn chuối mình ăn mình nhả, mình ăn luôn vỏ mình nhả ra gọi là xác chuối, nó bày nhầy, nó như một cái đống bày nhầy vậy đó, mà nhiều dữ lắm, nó cao lên như vậy nè, nó cao từ đất mà nó cao lên cũng phải là cỡ nửa mét đến một đống cao, một đống xác chuối cao như vậy nè. Mà giống như là, giống như mọi người cầm cái trái chuối đi, mọi người ăn, mọi người nhai luôn vỏ, nhai nát ra xong cái mọi người nhả ra đó, đừng có nuốt nhả ra đó, thì cái đống nó giống y chang như vậy đó. Rồi nó bu rất là nhiều luôn. Và trùng hợp một cái là cái đống nó nằm ở đây. Đó, thì cứ tính thẳng đứng lên song song ở phía trên là ngay con diều của bạn Dũng. Có nghĩa là đúng y chang những gì bạn Dũng nói. À, là cái ông đó, ông đã đứng đó rồi mà nguyên một đám không thấy. Trời ơi, lúc đó nguyên một đám cắt nghĩa từ từ. Ủa sao nó thấy mà mình không thấy, rồi xanh như tàu lá chuối nọ đâu. Ê, sao giống Dũng mới thấy ma quá vậy mày? Trời ơi, khi mà nói ma mọi người biết cái này là mấy đứa mười mấy tuổi không mà nhỏ hơn câu chuyện đầu tiên đó. Câu chuyện đầu tiên là 18, 19, còn này là cái đám lâu la 10 tuổi, 12 tuổi, mấy đứa nhỏ nhỏ 5, 6 tuổi chạy ra chơi chung nữa. Trời ơi, nó vừa nghe cái từ ma một cái ngang nó chạy mà nó la bài hải, nó la mọi người ơi, đứa lớn đạp đứa nhỏ đạp đứa nhỏ hơn và bắt đầu cứ chạy là mà la như vậy thôi. Cái lúc này, cả một cái xóm đứa nhỏ đó nha, nó bắt đầu mới tin vào lời của ông Dũng nhưng mà không kịp nữa rồi. Nguyên một đám cũng đợi, thì thật cái chuyện mà chơi diều vẫn chơi hà, chơi từ từ khi nào mà Dũng nó mua lại diều rồi đó, nó ra nó chơi thì mình nói với nó, mình xin lỗi nó. Đợi 1, 2 ngày, 3, 4 ngày cũng không có thấy Dũng ra. À, rồi thì ngay lúc này ở trong xóm lại, bắt đầu lúc này nó mới liên quan tới người lớn nè. Lúc này nhà của ông Dũng, thường xuyên nha, một tuần lễ là 2, 3 ngày, tuần lễ là 2, 3 ngày, đi kiếm Dũng. Lâu lâu qua nhà xóm nó, ê thấy Dũng con tôi hôm, có con chơi với con bà hôm, sao từ giờ này nó chưa về. Ê có chừng nó ra ngoài đồng diều nó chơi đó. Tôi trời ơi, bữa đó xin tiền tôi mua diều tôi không cho đâu đâu, để tôi ra đó tôi kiếm thử coi. Mà đi ra ngoài đồng diều thì nguyên một đám ngoài đồng diều cũng nói, trời ơi tụi con đâu thấy Dũng đâu. Ba bốn bữa nay tụi con cũng đi tán tính đi kiếm nó nói chuyện mà tụi con không thấy nó ra, không biết đi đâu rồi. Mới hê nhau đi kiếm. Đương nhiên mọi người chắc mọi người đoán được ha. Bạn Dũng bị giấu, không biết là phải bị giấu hay không đó nha, mà bị bắt vô trong cái bụi chuối hoang đó. Ngay đúng cái vị trí đó. Cái vị trí đó được đánh dấu bởi con diều. Cái con diều nằm đó, người lớn mình thì ai mà dòm ngó, mình có tiền mình ra ngoài chợ mình mua diều mới chứ hơi đâu mà lấy ba cái diều mà bị bắt kẹt làm gì. Nhưng mà mấy đứa nhỏ không có đứa nào dám lấy, từ cái câu chuyện của con Dũng là không đứa nào dám lấy hết trơn. Nên thành ra cái con diều nó vẫn còn nằm đó cả tuần lễ rồi, bắt sương gió này nọ rồi nó móc meo hết trơn rồi. Nhưng đó vẫn là một cái điểm đánh dấu. Thì cứ mỗi lần mà tới đó kiếm một cái thấy thằng Dũng nó đứng ngay đó đó. Trên đầu là con diều, có nghĩa là thằng Dũng nó đứng ngay cái vị trí mà cái ông mà thằng Dũng thấy. Cái ông đó chỉ mình Dũng thấy à, không có đứa nào trong xóm người lớn không ai thấy hết trơn. Chỉ có một mình thằng Dũng thấy thôi. Và bây giờ chính thằng Dũng đứng ngay chỗ đó trong họng chuối không mọi người. Chuối mà kiểu cái trái chuối mình mà nhét và cũng trái chuối mà không kiểu như trái chuối cao thôi, vừa vừa không phải là bự quá nha, mà 3-4 trái mà nhét ở trong cái họng thì mọi người tưởng tượng đi, một cái đứa nhỏ 11-12 tuổi rồi đó mà nhét ở trong đó mà bẻ làm đôi, nói chung là khi mà bắt được ra rồi nha, con mắt trợn trợn nhưng mà môi ra như vậy mà kiểu như khoảng cỡ là 2-3 trái chuối, 4-5 trái chuối đó. Đó mà hỏi lý do tại sao con ra đây nọ đâu không nhớ. Nói con đang nằm nhà, đang kiểu như nằm buồn, không có diều ra chơi với bạn này nọ đồ đó. Đang nằm buồn vậy đó, cái buồn ngủ, thiêu thiêu buồn ngủ, cái mở mắt ra thấy đang nằm ngoài bụi chuối rồi. À, nó kinh dị tới nỗi như vậy nha. Rồi càng ngày 3-4 lần, mà bạn Huy bạn nói là cái lần mà bạn biết đó nha là 3-4 lần. Còn cái lần mà bạn đi học về nọ đồ bạn không biết thì không biết là có bạn Dũng có bị giống hay không nha. Nhưng theo như bạn Huy biết là 3-4 lần. Là khoảng cỡ độ, chừng khoảng cỡ nửa tháng đó, là lâu lâu đi ra kiếm một cái là mấy đứa nít chạy lại bụi chuối là Dũng nó cứ đứng đó, ngậm trong chuối, trong họng một đống chuối như vậy mà cũng đúng ngay chỗ vị trí của con diều, lặp đi lặp lại hoài luôn. À, thì sau 2 tuần lễ bị giấu liên tục như vậy, bắt đầu hết 2 tuần lễ là không còn bị giấu nữa. Nhưng bạn Dũng có những cái hiện tượng nó rất là lạ. Nó lạ lại chỗ gì? Những đứa nào mà con nít mà nó ác mồm ác miệng đó nha, nói là Dũng bị khùng rồi, Dũng bị ma giấu với nó khùng rồi. Ngồi nói cười cười hoài mọi người. Cứ ngồi nói cười cười hoài mà ăn cơm ăn mặn chuối không vậy đó. Cứ ăn chuối mà cứ chuối làm tới như vậy là cơm trộn chuối không ăn nha. Cứ lựa chuối mà ăn không mà cứ lâu lâu mà. Cứ nói cười cười rồi vẽ bậy dưới đất rồi múa mai quay cuồng. Y như một cái người khùng như vậy đó. À, thì lúc này cả nhà bắt đầu mới sợ. Thì sau khoảng cỡ 3-4 ngày khùng khùng điên điên như vậy, bắt đầu đổ ra bệnh. Trời ơi, ta nói ngăn bệnh kiểu như là ói ỉa cũng có rồi, đau bụng nhức đầu cứ lên trạm xá xin thuốc đi về, lên trạm xá xin thuốc đi về. Bây giờ đưa vô nhập bà vô nhà thương điên hay là coi bệnh tâm lý nọ rồi bác sĩ gắm ra. Cứ nói là con bà nhiều khi là nó còn nhỏ, nó không được đi chơi, bị stress, bị đau bụng nhức đầu cho thuốc đi về thôi, chứ còn ba cái khám rồi chụp hình X quang có cái đầu có bị bể không, không có bị gì chứ. Không có bị một chút xíu vấn đề nào hết trơn. À rồi thì cái thời điểm này đó, nói là tại sao người nhà không có đi coi thầy. Có đi coi chứ mọi người. Thầy tới là lắc đầu, mà những người thầy đó không phải là những người thầy Pháp nha, mà những người thầy thuốc. Những người thầy thuốc nam, thuốc bắc, rồi những cái ông thầy mà chữa mẹo mình nghĩ chắc mọi người biết ha. Những người thầy chữa mẹo, những cái ông mà lớn lớn tuổi trong xóm, trong làng mình á, thì cũng tới coi thì người ta lắc đầu. Mà người ta nói cái này á, là giống như là bị quỷ nó dựa rồi. Bây giờ là, tôi nói thiệt á, gia đình đừng buồn, thôi đi mua sẵn đi, mua đồ sẵn, mua hàng này nọ đồ sẵn đi. Đợi tới ngày nó bắt đi thôi, bây giờ làm đám ma thôi chứ biết sao giờ. Đó là 3-4 người mà lắc tay không như vậy luôn đó mọi người. Trời ơi, cái lúc đó mọi người khỏi phải nói đi nghe. Cái xóm nó chìm vô một cái sự tan tóc. Tại sao bây giờ có một mình thằng Dũng nó bị thôi mà cả xóm phải buồn như vậy là sao? Là bởi vì mấy đứa nít đó. Sau cái vụ đó là người nhà cấm tuyệt đối không có ra khỏi nhà. À cứ ở trong nhà thôi, thành ra là cứ là mình ở nhà tại anh Dũng, mình ở nhà tại anh Dũng. Những người lớn cũng vậy luôn đó, bây giờ mấy đứa con phải ở nhà, bình thường nó ra đồng diều nó chơi ở đây, mình thoải mái nọ tới chiều tối nó về, bây giờ mình phải ở nhà mình giữ nó, là tại anh Dũng, là tại anh Dũng. Thành ra nguyên cả xóm nó tập trung vô cái tình trạng của ông Dũng rất là nhiều, hầu như là ngày nào cũng cập nhật tin tức về anh Dũng, hết trơn. Mà ngày nào như ngày nấy có lúc khùng lúc điên, rồi ăn chuối, rồi bắt đầu nói nhảm, rồi bệnh lên bệnh xuống tiêu chảy rồi đưa đi. Cứ lâu lâu mà ngồi đầu chợ thấy là người nhà chở Dũng kẹp ba đi tống ba mọi người. Dũng ngồi giữa mặt lờ đờ như vậy nè. Bạn Huy bạn nó thấy hoài ha, lâu lâu đi chợ với mẹ thấy chạy ngang như vậy, mắt lờ đờ nằm dựa vô lưng, mắt lờ đờ như vậy nè. Cứ 2-3 ngày thấy chạy lên bệnh viện tỉnh rồi trạm xá, nói chung là nghe. Mà nói là nhà mà có bệnh á là đi trị tám phương. Đó là ông Dũng này, ổng là vậy, bạn Dũng bị vậy đó. Cứ nghe cái chỗ nào có thầy thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây, thuốc đông, cái gì là cứ chở đi hết thôi. Cả tháng trời liên tục như vậy luôn nha, mà vẫn chưa có hết. Nhưng mà rồi sau đó đó, thì cái bạn Dũng đó, bạn cũng đã được cứu mọi người. Cái hôm đó nha thì cả sớm lúc đó thì bạn gửi chuyện bạn Huy gửi chuyện mà nói là lúc đó lúc mà bạn dậy là khoảng cỡ 7-8 giờ, thì khi mà 7-8 giờ bạn ra bạn thấy là người dân ta nháo nhào bàn tới bàn lui, nghe nói là thầy bùa thầy phép gì đang gỡ bùa cho ông Dũng gì đó. Đó thì vừa tính ra ngoài cầm 15.000 tính ra đi ăn sáng, nghe tin vậy chạy vào nhà ông Dũng luôn. Thì khi mà chạy ra ngoài đó nha, thấy bu đông nghịch rồi. Ở trong đó là thấy có một cái người thầy, người ta không có phải là mặc ba cái đạo bào nọ ghê gớm mọi người ơi, mà chỉ mặc quần tây áo sơ mi đóng thùng này nọ đồ bình thường thôi nha. Đó nhưng mà nhìn đeo vòng đeo chuyện này nọ đồ thì nhìn có vẻ là hơi tâm linh. Đó cũng vô rồi cũng coi mặt có nói bạn Dũng bạn Huy bạn nó mắc cười lắm, cái thấy ông thầy đó ông coi cho ông Dũng nó giống như là bác sĩ khám vừa vạch mắt ra dòm rồi bóp họng dòm trong họng rồi dòm tay dòm chân y như mình nói là đi khám tai mũi họng nít vậy đó. À, nhưng mà rồi ổng coi xong vậy đó, bắt đầu ổng mới nói với gia đình đó, ở đây đó, Dũng này đó, là nó bị mà dông theo như vậy, dông theo ngoài cái bụi chuối, dông quỷ theo như vậy, thì đáng lẽ ra đó nha, là những cái người thầy đó, người ta không ra ngoài cái bụi chuối đó, mình kiếm vấn đề là mình phải làm tận gốc, tận rễ của nó, chứ bây giờ cứ chăm chú vô lo nó, rồi dẫn nó đi coi này nọ, đủ nó làm sao mà cứu được nó. Không, cái vấn đề nó không nằm ở chỗ ông Dũng. Cái vấn đề nằm chỗ bụi chuối đó. Thì bây giờ đi ra bụi chuối để mà giải quyết con vậy thôi. À thì dạ con lại thầy giúp đỡ giùm con. Giúp đỡ giùm con cả tháng này con nó xuống ký rồi nọ rồi. Thôi đi ra bụi chuối bây giờ nè. Kiếm giùm tôi khoảng cỡ 8, 10, 12 cây cái cọc rồi nọ. Cây gỗ, cây sắt gì cũng được. Đi ra ngoài bụi chuối với tôi. Ở đây bắt đầu là mới kéo ra ngoài đó như vậy. Thì khi mà kéo ra ngoài đó như vậy nha, ông thầy ông mới đứng, ông kêu người này người kia đó. Bắt đầu là chụp cái tay lại với nhau nè. Để ghép lại coi như là bao quanh cái bụi chuối như vậy là coi là bao nhiêu người. Có nghĩa là ôm cái vòng tay con người mình nói là một cái cây mà 4 người ôm húng giáp đó là kiểu vậy đó. Là cứ khoảng coi bây giờ ôm cho coi là bao nhiêu người. Thì khi mà ôm như vậy là khoảng cỡ 15, 16 người gì đó. Đó bắt đầu là mới ôm, mới giáp được cái bụi chuối đó, nó rất là bự. Rồi sau đó bắt đầu ổng mới kêu là mỗi một người như vậy là bằng một với một cái cây. Cái cây nó cao khoảng cỡ độ nửa mét như vậy thôi. Là mấy sọn, cây sắt cũng có mà cây nhựa, nói chung là tùm lum cây hết chân đó. Cây sắt, cây gỗ, rồi ba cái cây tre, cây trúc gì đó là đủ 15 cái cây thôi chứ không phân biệt là cây gì. Đó, ổng mới xách ở trong cái tay cái cặp táp thôi chứ không phải là cái tay nải của kiểu thầy pháp đâu, cái cặp táp thôi. Ổng mới lấy ra 15 cái tờ giấy màu vàng, giấy thảo chỉ. À, mọi người lên trên mạng coi giấy thảo chỉ mọi người sẽ biết giấy màu vàng vàng mà nhám nhám giấy thảo chỉ nha. Bắt đầu là ổng mới vẽ cái vùi gì đó thì đương nhiên mình nhìn là mình không biết rồi đó, đó không phải là tiếng Việt mình không biết rồi. Ổng vẽ xong rồi đó nha, ổng mới kêu mười mấy người đó mới thay phiên nhau cầm cái tờ giấy đó. Mới để ở dưới miếng đất như vậy ha, cầm cái cây đó để lên trên, bắt đầu là mới đóng xuống, mới giọng, mới đóng đóng làm sao mà chìm cái làm sao mà đóng nhẹ nhẹ làm sao mà chìm cái lá bùa xuống luôn. Đó thì khi mà đóng giá vòng như vậy hết trơn luôn rồi đó ngang, ổng kêu rồi thôi xong hết rồi đó. Rồi đi về đi. Nó đơn giản vô cùng luôn. Mình nghĩ là là phải tới phải múa mai quay cuồng phải đấu này nọ đồ phải chặt bụi chuối rồi làm đốt bụi chuối hay sao không? 15 cái cây, 15 16 người, 15 cái cây, 15 16 cái cây đóng cái lá bùa xuống rồi xong ổng đi về. Mà hỏi là rồi ngày mai bắt đầu là nấu cháo trắng hộp vịt muối rồi ăn từ từ nọ đồ để cho con nó khỏe mạnh lên là xong rồi đó nha. Rồi thôi mốt đừng có cho nó đây nữa nha, nó này yếu vía rồi đó. Mới đầu thì chắc nó cũng vía nó cũng không tới nỗi nào đâu, nhưng mà nó thấy được một lần rồi là bắt đầu bây giờ nó có cái tỳ, người ta hay gọi là có cái tỳ, có cái huông mọi người ha, là không có cho đi đem đi hôm nữa nha. Nếu mà cho đi là khoảng cỡ năm mấy sáu giờ làm ơn làm phước bắt nó về đi nha. Để tới lớn lớn đi, tới năm 18, 19 tuổi là dựng vợ gả chồng xong rồi đó. Nó có con có cái là tự động nó hết à, chứ bây giờ là nó còn nhỏ vậy là nó cứ bị hoài đó, đừng cho đi nghĩa trang nghĩa địa gì nha. À rồi ở đây thì tiền bạc gì đó thì bạn Huy mà không biết là có trả tiền hay không thì không biết. À nhưng mà khi mà về như vậy, bạn Huy bạn nhớ đâu khoảng cỡ tuần lễ 10 ngày đó là Dũng lại tiếp tục có mặt, lại tiếp tục ra mà kiểu như thả diều như bình thường nha, nhưng mà không có chơi cái thể lệ cá cược kia nữa. À có chơi cái trận đầu thì chơi, coi thả đứa nào xa nhất thì chơi thôi, chứ tại thật sự ra là tới 5:30 là bạn Dũng tự động đi về. Không về là mấy đứa nhỏ nó cũng đuổi vậy thôi, mày về đi Dũng ơi, mày ở đây mất công mày bị ma nhập nữa, thôi thôi mày đi về làm ơn làm phước đi về giùm tao đi. Là cứ tới 5:30 là tự động đi về. Thành ra là đâu có chơi cái trò mà cuộn gì đâu. Cái trò cuộn xuống là tới gần 6 giờ mới chơi lận. À và từ đó trở về sau là bạn Dũng là cực kỳ bình thường luôn, mà không có thêm bất kỳ chuyện gì xảy ra luôn ha mọi người ha. Thì cho tới thời điểm này mình nghĩ nếu mà theo men theo cái thời gian câu chuyện này 2013 tới bây giờ là cũng 8 năm rồi. Cái năm đó là cho bạn Dũng là bằng tuổi bạn Huy đi, là khoảng cỡ 12, 13 đi. Thì cho tới bây giờ mình nghĩ là hết rồi, tới bây giờ cũng chòm chèm 20 ngoài rồi. Chắc là cái chuyện mà yếu vía cũng đã hết rồi ha mọi người ha. À rồi, đó là một cái câu chuyện nó khá là hấp dẫn nha. Quỷ ăn chuối, nghe nó lạ nhưng mà rất kinh dị. À, chưa. Sau đó, mình quên, cái này xin lỗi mọi người quên. Sau đó bắt đầu là nguyên một đám cũng ngồi kiểu như là lâu lâu bu bu để nói chuyện. Ê Dũng, bữa mày thấy cái ông đó là làm sao? Tại vì bữa đó mày diễn tả nghe không có rõ. Thì bạn Dũng bạn nói như vậy nè. Tưởng đâu mà nói là quỷ ăn chuối, mọi người sẽ tưởng tượng một cái mặt của con quỷ đúng không? Trên mạng hay có, trên Google hay có là răng nanh, răng ruốc, mọc sừng, không có. Bạn Dũng bạn nói là cái người đó như là một cái người bình thường như vậy đó. Mặc cái bộ đồ cũng là áo thun rồi quần này nọ rồi cũng bình thường, mà chỉ có một cái là ông đứng ở đó ông cứ bẻ chuối. Ông bẻ chuối mà ông cứ dòm chăm chăm vô mặt ông Vũ vậy, ông Dũng vậy. Giống như mình đang dòm mọi người vậy nè, cứ dòm vậy nè. Cứ bẻ cái chuối cái ăn cái cọng nhồm nhồm nhồm cái bẻ chuối ăn nhồm nhồm một mắt cứ nhìn như vậy nè. Mà chỉ có cái ghê á là da dẻ đồ này nọ chân tay nọ đồ ổng là chỉ có một cái màu xanh thôi. Xanh như là một cái lá chuối gì đó, đứng kế bên cây chuối không biết cái nào là cây chuối cái nào là ổng luôn đó, là chỉ như vậy thôi. À chứ không có hình hài máu me cái gì mà ghê gợn hết trơn. Là sau này khi bạn Dũng hết rồi, lâu lâu anh em ngồi nói chuyện với nhau thì bạn Dũng bạn mới kể lại như vậy. Đó, thành ra cái chữ quỷ và cái chữ ma nó không phải là phân biệt về cái vẻ bề ngoài. Đây là mình nói là những người nào mà mới vừa nghe chuyện ma, mới đây mới vừa tìm hiểu tâm linh, những bạn nhỏ đó nha, thường nó ma là hình giống hình người, cái dạng người lướt tới lướt lui chân không chạm đất là ma, còn quỷ là phải là găng nanh rồi nào, không phải như vậy. Ma và quỷ, những người nào mà hiểu biết về tâm linh, người ta sẽ phân biệt ma và quỷ là qua cái hành động mà họ làm. ma thường là theo, thường là dựa, thường là ám, là kêu tên này nọ thôi. Nhưng mà quỷ đó thì thường họ làm cho cái người mà bị theo đó là khùng khùng điên điên rất là nhiều nha. Và làm những cái hành động rất là quỷ quái, ma quái, quỷ quái mọi người. Giống như là ăn chuối mà ăn luôn vỏ xong rồi nhả ra một đống, là kiểu như vậy, làm những cái hành động nó ghê gớm, nó tởm này nọ rồi đó. Thì đó là cái hành động đó là hành động của quỷ. Còn ma thì họ sẽ nhẹ nhàng hơn một chút xíu, mà nói nôm na là như vậy. Chứ ma quỷ không phải là phân biệt ở bề ngoài ha mọi người ha. Đúng, bề ngoài cũng có, nhưng mà nó không có xác định được 100% là như vậy ha mọi người ha. Đó, giống như câu chuyện này, hình hài rất là bình thường, là một người đàn ông bình thường, chỉ là xanh lè xanh lét thôi, cứ tưởng đâu là ma nhưng thực ra lại là quỷ. À, nó là như vậy ha mọi người ha. À, rồi thôi, bây giờ đó là cái câu chuyện thứ hai. Bây giờ nè, là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ ba ngày hôm nay. Hôm nay cái giọng cũng tốt được chút xíu nha, cố gắng kể dài phục vụ mọi người. Mọi người thương thì ủng hộ Khô Bò Viên. Đơn giản vậy thôi, có qua có lại nghe không. À, rồi thôi, bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ ba. Cái câu chuyện thứ ba này á, là cũng nói về cái chuyện gọi là dông theo luôn mọi người ha. Nó có một chút xíu về cái vấn đề về xã hội mà gọi là phân biệt giàu nghèo ha mọi người ha. À, thì câu chuyện này như một bạn có cái tên là Bánh Mì. Bạn này bạn đã gửi về Zalo và bạn cũng không có nói tên luôn, và bạn yêu cầu mình là giấu tên. Tại vì câu chuyện này liên quan đến cái người chị ruột của bạn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó có một cái chi tiết mà bạn cũng không có muốn người ta biết được, là cũng liên quan đến cái chuyện giàu nghèo đó. Câu chuyện này xảy ra 12 năm rồi mà sợ bây giờ tiết lộ bí mật nó ra thì những cái người đó mạnh gì gạo bạo gì tiền, mà nhiều khi là người ta, cái tánh của người ta với lại con người ta cũng đã chết rồi, mình nói nôm na như vậy thôi, thì nhiều khi là người ta lại quạnh hẹ làm khó khăn nhà của bạn Mì nữa, nó cũng kỳ. Đâm ra là mình xin giấu tên đi, mà mình chỉ nói bạn này bạn tên Mì luôn ha. Bánh Mì thì mình kêu bằng Mì luôn đi, con gái tên Mì cũng được, mà Nhu Mì, Má Mì hay là cái gì đó đó ha, cũng là Mì Mì ha mọi người ha. À rồi, thì cách đây khoảng cỡ 12 năm trước, lúc đó đó thì cái bạn Mì này là bạn tầm khoảng cỡ độ 12, 13 tuổi thôi. Và cái người chị của bạn năm đó là độ tuổi trăng tròn là 16 luôn ha mọi người ha. Nhà của bạn á, thì lúc đó thì làm một cái nghề mà thường xuyên là kiểu như là bắt tép, bắt cá gì đó, thường xuyên là dậy cũng khá là sớm. Có nghĩa là tối là có người nhà đi bắt. À, nhưng mà những người phụ nữ là ví dụ như là chị của bạn Mì thì mình đặt lại một cái tên là tên Xuyến đi ha, mình kêu lại một cái tên Xuyến đi, cái tên nghe cho nó đẹp chút xíu. Thì bạn chị Xuyến, mình kêu bằng chị Xuyến đi nha. Chị Xuyến là chị cũng ra phụ với mẹ. Tối là ba bắt tép nè, bắt tép bắt cá nè, sáng sớm là phụ với mẹ là ngồi lựa. Tép ra tép rồi cá ra cá đồ này nọ rồi để mà đem ra chợ bán ha. Rồi thì một cái hôm đó thì bắt đầu là bắt tép về rồi, lúc là 3 giờ mấy dậy rồi, hai mẹ con bạn Xuyến và mẹ bạn và mẹ bạn Xuyến đó là đang ngồi lựa như vậy nè, bắt đầu là nghe một cái đùng, là một cái âm thanh mà đụng xe, nghe thắng két đùng rất là lớn luôn. Thì đương nhiên lúc đó là ba cũng giật mình tỉnh dậy, mà ngay cả cái bạn Mì gửi chuyện cũng giật mình tỉnh dậy. Thì hơi nhiều chuyện thôi, mình thấy đụng xe thì mình cũng chạy ra mình coi, thì nó không phải là nhiều chuyện nữa, nhiều khi là người nhà mình sao. Thì mới chạy ra coi, thì khi mà chạy ra coi như vậy là mới thấy là cái người mà đụng xe đó là ba con của một người. Mình cũng xin đặt lại cái tên luôn nha, mình xin giấu tên, mình xin đặt lại cái tên là ba con của cái anh Hưng. Ba con, ông ba không tên Hùng, à đứa con thì tên Hưng đi ha, Hùng Hưng nghe cho nó ghê ghê ha. Thì hai cha con đó là ở trong xóm là rất là giàu có và quyền thế nữa mọi người, và cái tánh tình nó khó chịu cực kỳ, mà phân biệt giàu nghèo dữ dằn dữ lắm. Trời ơi, liếc mắt nhìn người mà nhìn bằng nửa con mắt. Tại vì nguyên cái xóm đó, cách đây câu chuyện này cách đây 12 năm trước, mà nhà là toàn nhà tường thì có rồi, nhưng mà trong xóm đó chỉ có một mình ổng nhà lầu, mà nhà năm tấm sáu tấm đó. Chứ mà ở đây mà dân mà kiểu như khá giả chút xíu là xây lên 2 tấm 3 tấm dữ lắm, còn nhà ổng là 5-6 tấm. Đó là biết giàu có cỡ nào, nhưng mà khinh người dữ lắm mọi người ơi. À, thì khi mà chạy ở đây nguyên đám cũng thấy mà hai cha con của Hùng Hưng mà bị đụng xe là cũng đứng đây bụng miệng cười đó cho chừa cái tật khinh người này nọ đồ, quả báo rồi đụng xe nọ đồ. Rồi bắt đầu đứng nghe nha, ông Hùng cũng chửi xa xả, mày biết tao là ai không? Trong xóm mày biết tao là ai không? Mày dám đụng vô cha con tao rồi nắm áo nha. Níu áo ông kia lên dữ dằn lắm nha, rồi chửi bới nọ rồi tát vô mặt người ta làm ghê dữ lắm kìa. Những cái người mà kiểu như người ta, trời ơi chút đỉnh tiền mà ra vẻ đó mọi người. À nhưng thì ở đây cũng bụm miệng cười, ơi bị đụng rồi, bởi đặt hiếp người ta rồi nọ rồi. Vậy thôi chứ không dám ra can. Tại vì biết ông đó ông giàu có dữ lắm, mình ra can mất công ổng giận, ổng ghét mình, ổng làm này làm kia, ổng chặn đường làm ăn của mình. À nhưng chút xíu đang cái chuyện mà nó đang vui như vậy, nhưng mà khoảng cỡ 15 phút sau thôi nó chuyển qua một cái câu chuyện nó đau lòng. Cãi lộn cự lộn sao đó, hồi quay qua đó ông Hưng nằm đây chết queo hồi nào rồi. Đó ông cha ông còn sống nhăn mà ông Hưng biết bị cái gì đó nằm chết nằm im một chỗ, mới đầu tưởng xỉu thôi. Hai cha con mới đi nhậu về mà tưởng là đụng cái mấy ông xỉn hay nằm chỗ. Cự lộn qua lại hồi đó, Hưng mày ngồi cho coi, mày về mày kêu người nhà ra chém chết mẹ nó tao coi. Kêu hoài không dậy, hồi đỡ lên nhan trời ơi, máu đầm đìa luôn. Ông Hưng chết ngắt luôn rồi mọi người. Rồi ở đây bắt đầu là mới hoảng hồn. Khi mà thấy người chết rồi thì người nhà bắt đầu là mới úa ra, thì đương nhiên nói thì ghét ghét chứ mạng sống con người mà. Rồi cũng chạy ra cũng kêu cấp cứu, rồi cũng đưa lên trạm xá, nhưng mà đã chết rồi. Kiểu như là đụng cái là chết tại chỗ rồi. Mà cái ông Hùng nó không có thèm quan tâm, ông cứ đứng ông chửi người ta, ông quýnh người ta vậy thôi. Khúc sau mới biết là con mình chết. Rồi thì con chết xong rồi cũng làm cái đám ma, mà làm cái đám ma cũng là cũng dữ dằn nha, cái đám ma cũng là ghê gớm, dữ nhất ở trong trong làng trong xóm mới chịu đó. Rồi người ta cũng tụm lại, người này nói một câu, người kia nói một câu, ừ chết đáng kiểu thôi. Thì cái đó mình bỏ qua đi, cái chuyện nói chuyện nói xấu rồi nào mình bỏ qua một bên đi. Nhưng mà rồi đó ngang, khoảng cỡ sau cái vụ đám ma đó khoảng cỡ 3-4 ngày thôi, trời ơi, bạn mì bạn nói bạn nhớ hoài, tại vì cái đám ma nó làm dữ dằn lắm. Thời điểm đó mà kêu những cái bạn LGBT tới để mà múa hát ca sùm trong xóm mấy ngày trời luôn vậy đó. Thành ra là bạn nhớ rất là kỹ. Thì sau cái vụ đó khoảng cỡ 3-4 bữa thôi, bắt đầu là cái biểu hiện của cái người chị hai bắt đầu là khác. Mới đầu nha, bạn theo như bạn mì bạn nhớ là nó có từng cái cấp độ. Mới đầu á, là gặp cái gì bà chị hai bà cũng hỏi vậy nè. Ví dụ như mẹ bà đang trong bếp, bà ngồi bà cạo cá mọi người, cạo vẫy cá chuẩn bị kho cá ăn. Lại hỏi, đâm ba lại hỏi nó, mẹ dao này mà giờ đâm chết không mẹ? Khủng mày, tào lao đang làm cá hỏi tào lao mới đâu. Hỏi chơi mà bà làm gì mà chửi tôi dữ vậy. Đó thì cũng bình thường, tưởng đâu rồi con cái mình nó hỏi chuyện vô duyên cũng bình thường. Đó rồi lâu lâu cái kiểu nhà dưới quê mà gần sông suối nọ đồ ra đứng ngoài sông hỏi, kiểu như là ba ông đang kéo lưới nè. Tía tía giờ con nhảy xuống đây chết không tía? Giờ con nhảy xuống sông đứng trên cầu nhảy xuống chết không tía? Ôi rồi mày tào lao xíu ơi, mày đi vô nhà tao đi, đang kéo cá hỏi tầm bậy tầm bạ. Ở là cứ vậy đó. Đó rồi lâu lâu ví dụ như đang đi giữa cầu đó, kiểu như là hai chị em là bạn Xuyến, chị Xuyến chở bạn mì đi nè, ê mì mì giờ tao tấp vô lề tao nhảy từ trên cầu nhảy xuống chết rồi mày, là cứ như vậy hoài đó. Lâu lâu hỏi những câu đâm ban mà càng ngày hỏi càng nhiều. Lúc trước là 2-3 ngày đâm ban hỏi một câu vô duyên, còn bây giờ là ngày nào cũng hỏi mà thấy cái gì cũng hỏi. Ở nhà đương nhiên nhà nông mà, ba cái cổng dây thừng này nọ rồi bình thường nói, ủa tía tía dây thừng này bây giờ con treo cổ cho con chết không tía? Hỏi cứ hỏi vậy hoài đó. Thì càng ngày càng nhiều thì gia đình mới nghi nghi. Mới đầu là khoảng cỡ 3-4 ngày đầu là hỏi thôi, nó dừng lại cái chỗ là hỏi chơi thôi. Nhưng mà rồi càng ngày bắt đầu nha, làm luôn. Bữa đó trời ơi, cả nhà hú hồn hú vía. Đang ngồi trong nhà bình thường nè, nghe tía la lên, dẫn con Xí vô, dẫn Xí nó tự tử nè. Chạy ra sau hè, biết bà Xí mới làm gì không? Bà cắm cái đầu bây giờ cái lu nước đó. Nhà nông mình ở dưới quê có mấy cái lu đựng nước, nước mưa nọ đó. Bà cắm cái đầu bà xuống dưới vậy đó. Mới đầu á là tía ổng tưởng là ừ là nhỏ này nó nực nó tắm thì nó cắm cái đầu nó xuống nó chơi thổi bong bóng này nọ đồ kiểu vậy. Mà đang ba lặt ba cái cỏ sau hè đứng dòm lên dòm xuống thấy nó cắm cái đầu vô hoài, cái hồi thấy cái tay rung như vậy là giống như là mình bị ngợp đó, cái giống như cái lóc bị đập đầu nó dãy như vậy mà không có chịu ngẩng cái đầu lên. Ôi ông tía ông hú hồn hú vía, ông lại ông dở lên một cái nha, uống cho một bụng nước như vậy mà bắt đầu con mắt trợn trắng rồi. Ở đây bắt đầu kêu người nhà mà chạy vô như vậy, bắt đầu là kiểu như là làm sao cho nó phun nước ra đó. Cái chi tiết này mọi người để ý đi. Bây giờ mọi người nói bây giờ mình tự tử, mình nhảy xuống sông mình không biết bơi, mình chết ngợp này nọ thì mình làm sao mình phải vô cái thế mình tự tử, ví dụ như treo cổ mình ngọc thở mình chết. Không có ai đời mà tự động mà cắm cái đầu vô cái lu mà tự tử được hết trơn á. Một hồi nữa là mặc dù là trong đầu mình muốn chết đi chăng nữa, nhưng một chút xíu đó mình ngợp quá thì tự động là mình sẽ ngẩng cái đầu lên. Lúc đó không bao giờ mà chịu được. Giống như nó là họ để tao bóp mũi tao chết. Tự bóp mũi sao mà chết được. Đó là nó dạng giống như vậy đó. Lúc này là cả nhà bắt đầu là hơi sợ. Đã rồi sau đó cũng vậy đó. Tía ông đang kéo cá ngoài sông vậy, thấy từ đâu mà bà Xuyên bà chạy một cái vô xuống, bà cắm cái đầu cái tủm xuống dưới ao vậy đó, là ông tía ông bỏ hết, ông lại ông kéo chừng ông nắm đầu ông lôi lên vậy. là gặp cái gì cũng tự tử hết trơn nha. Rồi má cũng má bả trong nhà bả đang làm cá lại chụp con dao cái đòi để vô cổ rồi cứa như vậy. Cả nhà bắt đầu chửi, chửi bắt đầu hỏi nó là Xuyến ơi, con bị gì vậy? Bộ con có bầu với người ta rồi hả? Ngày xưa là vậy, mọi người chuyên gia phụ nữ trong nhà mà đòi tự tử cái tưởng đâu là nhiều khi bầu bì thôi. Chứ còn cờ bạc thì nghĩ không có đâu. Nhưng bà Xuyến nói dạ không có, không có, cái gì cũng không có, không có, không có chịu nói. Nhưng mà rồi sau cái thời gian bắt đầu là hỏi nha, bắt đầu là chuyển qua là tự tử nha, bắt đầu sau cái thời gian á. Nửa đêm nửa hôm đi vòng vòng trong nhà. Mà đi giống như mình nói là kiểu như là có hẹn với trai mọi người. Có hẹn với bạn trai, người yêu vậy đó, đi vòng vòng nhà xong cái lâu lâu cái dòm ra cửa. Dòm dòm ra cửa cái cười mỉm mỉm. Cười mỉm mỉm che miệng cười cười cái đi vô cái e ngại vuốt vuốt tóc cái cúi cái đầu đi vòng vòng nhà cái lâu lâu cái núp ngoài cửa sổ dòm. Cái quay vô đi vòng vòng á làm kiểu đó hoài vậy đó. Mà ở nhà ra thấy cái cũng dòm Xuyến. Đêm hôm mày dòm ai mà cửa mày mà ở đây dòm dòm ra không thấy. Ha dòm dòm ra không thấy. Thì rồi càng ngày, lúc này là coi như là chưa hết 49 ngày của cái ông Hưng đã chết luôn nha mọi người nha. Những cái đó tầm khoảng cỡ 3-4 tuần lễ gì thôi, bạn mình mà không nhớ rõ, nhưng mà hầu như không tới 1 tháng đâu. Thì càng ngày nó càng nhiều như vậy. Lúc này là coi như là ở nhà bỏ công ăn chuyện làm hết, bắt đầu tập trung vô liền. Tại sao không tập trung sớm? Nói đơn giản thôi, kinh tế gia đình. Đã bây giờ mình tập trung mình lo cho con Xuyến nhiều quá rồi, mì đói là ai ăn rồi, bây giờ nhà mấy miệng ăn. Trời ơi, làm cái nghề kéo cá như vậy mà ăn bữa nay chưa tính được ngày mai mà. Nhưng mà thôi bây giờ con mình nó làm nó càng ngày nó ghê quá rồi. Thành ra là bỏ hết công ăn chuyện làm, bắt đầu ngồi xuống hỏi nghiêm túc rồi. Chửi bới hăm dọa cũng có rồi, bắt quỳ xuống quýnh đít cũng có hỏi. Bây giờ mày phải nói cho tía má nghe mày đang bị cái gì. Tía má có hai đứa con gái thôi, bây giờ mày làm vậy mày sắp chết tới nơi rồi. Mày mà chết là tía má chết luôn, bỏ con mì nó cù bơ cù bất vậy đó. Nó ra ngoài đường nó làm gái cho mày vừa lòng kiểu vậy, kiểu như là hăm dọa chửi bới đủ thứ để mà cho cái bà Xuyến đó bà khai ra. Thì cái lúc này Xuyến nói, à chị Xuyến chị mới nói dạ, mấy ngày nay đó là con thường xuyên là con nghe có cái giọng của cái anh nào đó, ảnh cứ kêu con á là chết đi kiếm cái cách nào đó đó, chết đi rồi xuống đây anh lo cho nhà anh giàu lắm, ba má anh hả gửi xuống với anh nhiều lắm, xe cộ này nọ, đất đai đồ nhiều lắm, em ở đây em thấy không, rồi em là con gái nọ đồ, em ở đây riết vậy rồi không lẽ là lớn lên rồi em đi kéo cá giống ba, hay là em làm em ngồi em mần cá giống má là chừng nào mới khá được, rồi thôi xuống đây với anh kiểu vậy. Mà nói riết mà vừa ma mà người ta nói, ví dụ như là mọi người đang bình thường nè, ai tới suối mọi người dậy tán bập tai thấy mẹ nó liền. Nhưng mà còn khi mà ma đó mà họ nói như vậy rồi, tự nhiên mình nghe cái đầu óc mình nó bị mụ mị hả mọi người ơi. Nó kỳ cục lắm, mà nhất là tuổi con gái mới lớn nữa. Cái tuổi 16 cũng là cái tuổi đang nghĩ về tương lai, nghĩ về nhìn về gia đình cơ cực là bắt đầu là có những cái suy nghĩ rồi, đúng không? Lúc đó mới bắt đầu mới làm theo như vậy. Ai giọng nó là ai là cái thằng nào mà nó mà đêm hôm nó đứng trước cửa nhà mà dòm ngó nó hoài đúng không? Nó dạ dạ ảnh đó. Thằng đó là thằng nào? Thằng đó thằng nào mà nói tao nghe coi. Con không biết nữa, con chưa biết tên, con chưa biết mặt luôn á. Thấy đứng trước nhà cái bóng đen đen đứng trước nhà con dòm ra con thấy đầu chọc. À con thấy một cái đầu chọc như là đứng trước nhà rồi mặc áo sơ mi đứng đứng đứng đó hoài con dòm dòm con không biết ai. Thì khi mà nói ra cái đầu chọc, cả gia đình gạch bỏ cái chữ Hưng trong đầu liền luôn. Cái ông Hưng mà vừa chết hồi nãy đó. Tại sao? Tại vì khi mà chết ở đây người nhà chạy ra mà trời ơi nhà giàu mà người ta để ba cái tóc mà vuốt vuốt keo này nọ đồ rồi nhuộm tóc rồi xanh đỏ tím vàng những cá bảy màu trên đầu vậy đó chứ ai đâu mà để đầu trọc. Thành ra là nghe vậy rồi thì lúc nó đó thì tí ông còn nói mà trời ơi bà ơi tôi mới đầu tôi tưởng Hưng không mà. Nếu mà là ông hồn của ông Hưng thôi chắc tôi với bà chắc mất con gái luôn, hỏi sao vậy. Cái trời ơi Hưng đó mà nếu mà nó theo con mình đó nghe. Rồi bây giờ mình kêu bùa, kêu chú, mình kêu thầy, kêu pháp, mày nọ đồ, làm sao mình kình lại nhà người ta. Người nhà người ta nhà ông Hùng là biết là giàu có nhất nhì trong cái làng này, mà nghe cái tin mà mình mà kêu bùa kêu chú mà làm này làm kia yếm bùa thằng Hùng một cái, ủa thằng Hưng một cái, nó nghe ông tới ông đốt cái nhà của mình luôn. Trời ơi, nghe con gái nghe một xíu nó nói thằng đầu trọc, mà thằng Hưng mà biết rồi cái đầu nó từng lễ là một mỗi ngày màu cái đầu nó bảy màu thì làm sao mà không phải, chắc không phải thằng Hưng rồi. Đó là kiểu như vậy, cứ sợ luôn, biết ma theo con mình, mà nếu cái ranh giới giữa cái đồng tiền á, nó kinh khủng tới nỗi như vậy. Nó kinh khủng tới nỗi mà khi mà một cái ông nhà giàu mà thành ma mà theo con mình mà mình không dám cự là mọi người biết rồi, là sợ tới nỗi như vậy luôn đó mọi người. Đó là thực trạng của xã hội ha. Nhưng mà rồi sau đó nghe như vậy xong người cũng mừng, à cũng mừng này nọ rồi nó ừ trời ơi ba tưởng đâu Hưng đồ này nọ. Thôi con ơi, bắt đầu ngồi cắt nghĩa. Thôi con ơi, âm dương cách biệt con ơi. Con ở đây đi rồi từ từ sau này con lớn lên rồi biết đâu rồi ba mẹ trúng mánh làm ăn được. Rồi con thì sau này con đẹp đẽ con lấy chồng giỏi giang về làm lụng, hai vợ chồng làm từ bàn tay trắng cũng làm lên thôi. Trời ơi đó ông Hùng đó là cũng thời cùng thời với ba ngày xưa hai đứa ở chuồng tắm mưa. Ổng là được thời làm lụng này nọ, giàu có nứt vách đổ tường đó, con đừng lo nọ. À ngồi cắt nghĩa nói này nói nọ. Thì bà Xíu mà cũng dạ dạ vân vân, dạ dạ vân vân như vậy đó. Nhưng mà mấy ngày sau vẫn cứ tiếp tục như vậy hoài. Chừng khoảng cỡ 3-4 ngày sau cái vụ mà ngồi kiểu như là mới đầu khai khai nha, 3 bữa sau tự nhiên nha, trời nó, cái chị Xuyến nó chỉ vô đó, chỉ nói với lại mẹ, chỉ nói với má đó, má của bạn Xuyến nó nói một cái thôi như sét đánh ngang tai luôn. Má ơi má, anh Hưng á má, ảnh nói là ảnh muốn lấy con làm vợ á má. Ông ấy, má cho con đi theo ảnh đi má, trời ơi theo ảnh là nhà mình là lên hương, là đổi đời luôn á má. Rồi mày nói cái gì vậy Xuyến, mày đừng làm má sợ Xuyến. Thằng Hưng nó chết rồi mà Xuyến, thằng Hưng nó chết rồi mà, con nói cái gì vậy Xuyến. Đâu có. Ảnh á má, ảnh cái người mà kêu con mấy bữa nay, bữa con nói là con chưa thấy mặt. Nhưng mà sau cái bữa đó nghe, là tối hôm qua nè, ảnh cho con thấy mặt luôn. Ảnh đầu chọc, ảnh nói á, ảnh đầu chọc á, là bởi vì á, khi mà đưa vô bệnh viện á, người ta khám nghiệm tử thi á má, là người ta cạo hết đầu ra để người ta mổ gì đó đó. Thành ra ảnh mới đầu chọc. Á, nhưng mà tối hôm qua con thấy mặt rồi, anh Hưng đó má. Ảnh nói á, là ảnh muốn lấy con làm vợ là kêu xuống dưới đi, ở dưới là gia đình ảnh là đốt ảnh gì tiền bạc gì nhiều lắm, nha má nha má, má cho con cưới đi rồi hàng tháng đó là hả con gửi tiền về cho má cất nhà lầu, cho má có xe hơi mua xe nọ cho ba, ba khỏi đi đánh cá, má khỏi đi mần cá nữa. Trời ơi, cái lúc đó là nói là như cái sét đánh ngang tai mọi người ơi, cả nhà đó là ngồi là sợ là run không luôn. Như hồi nãy mình nói rồi, bây giờ nè, kêu thầy kêu pháp cái gì nữa. Tí ông nói trời đất ơi, tính đi quay qua quẩn lại rồi cũng là thằng Hưng. Rồi bây giờ nó vậy rồi, tôi biết cách nào, giờ không lẽ giờ tôi qua, tôi quỳ tôi lại nhà nó chứ bây giờ sao giờ trời. Đó, thì bắt đầu mẹ cũng nói thôi bây giờ mình nhờ thầy đi. Đã tôi nói bà rồi, bên người ta là tiền muôn bạc biển như vậy, người ta kêu thầy bên Hồng Kông, bên Đài Loan về cũng được. Trời ơi, mình ra mình kêu ba cái ông thầy pháp dởm ở đồng vòng trong xóm đây thì làm cái gì được người ta. Thôi chắc kiểu này thôi là mất con rồi bà ơi, thôi kiểu này thôi chắc tôi với bà rồi có một con rể là ma rồi bà ơi. Sợ, rất là sợ luôn, có nghĩa là lúc này á là ba bình thường, bạn mì bạn nói ba là một cái bình thường, mặc dù là nhà nghèo nhưng mà tất cả những vấn đề trong nhà ba đứng ra ba giải quyết hết, từ cái bóng đèn bóng điện nhỏ nhỏ cho tới những cái chuyện làm ăn trong gia đình này nọ. Đồng trong đầu của bạn mì bạn tưởng tượng ba của bạn là một cái hình ảnh tuy là không phải là giàu có nhưng một cái hình ảnh rất là đàn ông, mà lần đầu tiên thấy ba mình kiểu giống như là lực bất tòng tâm, không có làm được gì, thương vô cùng luôn mọi người. Cũng bởi vì khoảng cách của đồng tiền ha mọi người ha. Cái lúc này như vậy đó là càng ngày nha, tối nào nghe là bà Xuyến mà cứ ngồi trước cửa sổ nha, nói chuyện mình. Mới đầu lúc hồi nãy mình kể là cái gì? Bà đứng ra, bà ngó, bà cười, hí hí, bà đi vô. Còn không, lần này là ngồi ngay chỗ cửa sổ, nó dạ, em thưa với má rồi đó, anh ba má đang tính đó anh, dạ, dạ, dạ, em biết rồi, để em hối thúc ba má, dạ, dạ. Trời ơi, nói chuyện tỉnh bơ ở trong đây nha. rình ba mẹ, rình bạn Mì. Lúc đó bạn Mì nó còn nhỏ quá, thì mới 11, 12 tuổi thì nhìn thì sợ, thì khóc vậy thôi. Đó mà ba mẹ cũng đứng rình mà cũng biết khóc thôi. Đứng ở trong cửa nhìn ra thấy con mình ngồi cái cửa sổ nói chuyện với ma, mà không có làm được cái gì hết mọi người ơi. Đứng mà nước mắt la chả như vậy. Tội nghiệp vô cùng. Đó. Rồi lúc đó đó, bởi vì mình có cái câu mình nói đừng bao giờ gọi là thách thức cái gọi là cái sự can đảm của người đàn bà ha mọi người ha. Khi mà phụ nữ đàn bà người ta đã ra tay rồi là kinh khủng khiếp. Đương nhiên mọi người đừng có tưởng tượng là mẹ sẽ là cầm cái này cái kia qua rồi làm hùng làm hổ bên nhà người ta, không có đâu mọi người. Mẹ nói thôi ông để tôi tính cho, tôi làm thử một cái lần này để coi làm sao. Mẹ cũng đi coi thầy. Trời ơi, ba ông cản nó, tôi quỳ tôi lại bà luôn đó ngang. Bây giờ đó ngang, bà đừng, bà không đi coi thầy đó, con mình nó còn ở lại với mình dăm bữa nửa tháng. Bà ra mà bà đi bà coi thầy một cái thôi, chắc ngày mai con mình nó chết luôn đó bà ơi. Thôi cho tôi gần nó được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nói không, ông cứ để tôi đi ông ơi. Chén sành đụng với chén sứ, chưa biết chén nào hơn chén nào đâu. À, mọi người biết cái câu đó rồi ha. Thì mẹ mới đi coi thầy. Khi mẹ đi coi thầy, mẹ nói cái người thầy đó, nói người ta cũng nói đúng, nói, ừ. Bây giờ nó nếu mà mình ra mình chơi những cái kiểu như là mình làm bùa làm chú để mà bắt vong cắt duyên âm mày nọ đồ sơ sơ nó ngang, nếu mà trót lọt thôi không sao là con xí nó sống, nhưng mà lỡ như nó ngang mà ở bên đó mà ông Hùng mà ông biết được cái tin này nó ngang, ổng mà kêu thầy giữ giữ vậy ông dập là đừng nói bà, tôi cũng chết nữa. Thành ra bây giờ mình đã làm rồi là mình phải làm cho nó tới luôn. Cái này nó hơi ác ngang, tôi hơi nói là hơi ác nha bà. Nói dạ sao bây giờ, miễn sao cứu con tôi được rồi. Bà biết cái cách này là từ xưa tới bây giờ đó, hầu như là người ta ai cũng biết hết trơn. Những người thầy đơn giản ai cũng biết hết trơn mà không ai dám làm. Nó nghiệp dữ lắm. Bà đi ra đó, bà kiếm cây sắt đó, tôi đưa cho bà đạo bùa đó. Bà lén lén đó, bà ra đằng sau mộ của thằng Hưng đó. Bà đóng từ ở trên cái đầu mộ bà đóng xuống, tôi đố nó về, nó kêu con gái bà thêm một lần nào nữa luôn. Nó bị nhốt mãi mãi vĩnh viễn ở dưới đó, nó không có đầu thai đầu thiết. Tôi nói đó ngang, trời ơi, nhà đó ngang mà kêu thầy kêu thiết gì về phá bùa đố mà được. Thằng Hưng là nó khỏi đầu thai chuyển kiếp luôn, không có bùa nào mà gỡ được hết trơn đó. Trời ơi, mẹ nghe cái ông thầy đó, ông nói một cái mà da gà, da vịt mẹ mà dựng dựng lên nè. Thực sự là nó quá ác đi. Nó ác hơn cả một cái tội giết người mọi người nha. Tại sao mình nói như vậy? Mình nói đơn giản cho mọi người như vậy nè. Mọi người giết người là mọi người sẽ kết thúc, mình sẽ kết liễu một cái mạng sống. Ác thiệt, tử hình này nọ, cái chuyện mà giết người là nó ghê gớm rồi. Nhưng yếm bùa một cái vong hồn như vậy, không có chết nữa, chết rồi sao chết được nữa. Đời đời kiếp kiếp nằm ở dưới cái nấm mộ đó. Nó giống mọi người tưởng tượng giống như mọi người bị nhốt trong một cái căn phòng mà mình ở tù chung thân là có 25 năm thôi. Chung thân ở Việt Nam mình nhớ là 25 năm thôi đó. Bây giờ chung thân đời đời kiếp kiếp bị nhốt trong nhà một trong cái hầm mộ như vậy hoài đời đời kiếp kiếp. Thì nếu mà tính theo cái gọi là cái lý này mình không nói mà gọi là về cái tinh thần đó. Nó ghê gớm hơn cái chuyện giết người rất là nhiều, nó ác dữ lắm. Trời ơi, mẹ nghe mà mẹ bụng đủng tay chân, thôi trời ơi làm gì ác quá, không được đâu. Nó ừ đó, giờ chỉ còn cách đó thôi, chứ mà kêu bây giờ bà kêu tôi mà cắt duyên âm mà tới mà quỳ lị mà quỳ lại gia đình tôi không làm ngang. Trời ơi, ông đó ông khó chịu lắm mà, ông giàu có ông khó chịu lắm mà, ông kêu thầy giữ ông quật tôi một cái thôi chắc là tôi chết luôn đó. Lủi thủi đi về coi như cái chuyện mà kêu thầy là không được. Trời ơi, lúc này là cả nhà lại tiếp tục, mới vừa nhen nhóm lên cái cơ hội cứu con mình rồi, bây giờ lại tiếp tục vậy nữa mọi người. Nhưng mà rồi, cái sự quyết tâm của một người phụ nữ, lúc này thôi, không có đi coi thầy coi bà gì nữa trên. Cái đêm hôm đó, nó nghe, mẹ gom ở trong nhà tiền bạc mới ra mới mua đồ cúng, dịch quay, đồ này nọ. Trời ơi, dịch quay ở nhà đó nha, 3-4 tháng mới ăn được con đó. Bây giờ ra mua dịch quay, heo quay, rồi nhang đèn này nọ đồ nha. Ông ở nhà coi hai đứa nhỏ nha. Tôi đi ra ngoài mộ của Hưng. Trời, bà làm gì bà tính ra bà yếm bộ đó. Không, bây giờ để tôi ra đó, tôi để tính cho ông ở nhà ông coi con đi. Thì mẹ ra mẹ làm như vậy rồi, về là bà chỉ xuyến hết trơn luôn. Chị Xuyến tới bây giờ vẫn còn rất là bình thường luôn, chồng con đề huề nha mọi người nha, không có bất kỳ vấn đề gì nha. Thì á, sau này mẹ kể lại, mẹ ra ngoài đó mẹ làm cái gì? Không làm cái gì nó ghê gớm hết trơn. Mẹ ngồi ở đó mẹ bài đồ cúng đó nha mọi người nha. Mẹ thắp cây nhang lên, cứ tàn cây nhang lại, mẹ thắp cây nhang khác, tàn cây nhang, mẹ thắp cây nhang khác. Mẹ ngồi ở đó mẹ khóc lóc, mẹ năn nỉ mọi người. Rất là tội nghiệp. Mẹ kể lễ mẹ khóc mà hết nước mắt luôn, ngồi nói Hưng ơi. Đó là bác biết con từ lúc nhỏ đó con. Lúc mà ba của con cái thời mà còn nghèo đó, ba đây nè, con là bú nhờ của bên bác nè. Đó, lúc mà thời còn nghèo đó, kể lại thôi bây giờ đó, ở nhà bác thì không có được may mắn, nghèo khổ dữ lắm, có hai đứa con gái vậy thôi đó. Lớn lên dựng vợ gả chồng xong đó, thì thôi hai bác lủi thủi cho tới lúc mà nhắm mắt xuôi tay. Mà bây giờ đó con Xuyến nó mới có 16 tuổi đầu thôi. Bây giờ con bắt nó vậy rồi thôi, chắc hai bác cũng vĩnh biệt cuộc đời, chắc đi xuống dưới đó hầu hạ cho con luôn, để cho con Mì nó lơ vơ ở đây. Còn nếu không thôi chắc là bác cũng bỏ thuốc cho con Mì nó chết rồi, cả gia đình bác chết theo con luôn. Chứ bây giờ nó cứ kiểu như vậy mọi người. Đó mà nếu mà bây giờ mà cái người má nó ngồi nói nguyên đêm, không lẽ giờ mình ngồi mình nói nguyên đêm với mọi người đó, mình ngồi mình nói mười mấy tiếng nó kỳ ha. Nhưng mà nó là như vậy, có nghĩa là mẹ ra mẹ lôi hết gan hết ruột ra, năn nỉ khóc lóc ỉ ơi nọ, cứ hết cây nhang là cắm cây nhang khác, cứ ngồi đuổi rồi rồi nó bu ban dịch quay heo quay đó, đuổi đuổi đuổi đuổi như vậy là cứ hết nhang cắm nhang đó, là từ tối là cho tới sáng lủi thủi đi về. Thì khi mà trên tinh thần đi về rồi, không phải là mẹ nói là chắc năn nỉ chắc nó cho, không có. Cái lúc đó mẹ về thôi, bây giờ mình ra mình làm hết cách rồi, bây giờ về mà nó bắt con mình thì thôi. Mẹ cũng đã nghĩ tới cái chuyện là nếu mà bà Xuyến bà chết thôi, chắc ở nhà là tự tử đi theo luôn chứ chịu không nổi. Chịu không nổi đâu, là coi như mình chết, bởi vì là quyền thế tiền bạc của người ta, ta ép mình chết. Chứ thật ra là ông Hùng không có lỗi nha, nếu mà cả gia đình của bạn bạn Mì này chết thì ông Hùng ổng không có lỗi luôn, tại vì ổng có làm cái gì đâu, ổng chưa làm chứ phải ổng không làm, ổng chưa làm gì trên, đúng không? Nhưng mà rồi cái kết quả rất là đẹp luôn. Về thì ba nói là bà làm gì vậy, bà làm gì, bà ra ngoài mộ của Hưng bà làm gì, nó thôi từ từ để mấy ngày nữa nếu mà Xuyến nó còn sống được tôi kể cho nghe, còn nếu mà Xuyến nó chết thôi tôi nói rồi đó nghe, là bà ông có đi hay không chuyện của ông nha, chứ tôi là tôi chết theo nó luôn đó. Một tuần lễ 10 ngày cho tới hết 49 ngày của ông Hưng kia luôn. Đó là hết khoảng thời gian nó mấy tháng sau luôn, bà Xuyến không sống nhăn răng và không có còn mà nói chuyện chết chóc, không có đêm hôm mày nói, chỉ là hơi buồn buồn, hỏi sao buồn, nói anh Hưng không có tới kiếm con nữa con buồn. Trời ơi, nghe được cái câu đó một cái nha, cả gia đình nói nếu mà lúc đó có tiền thôi chắc là dám đãi tiệc cho cả xóm ăn luôn, nó mừng á. Nó mừng như là chết đi sống lại, mọi người thử tưởng tượng đi mọi người. À rồi lúc đó rồi bắt đầu êm xuôi nọ đồ ha, bắt đầu là đi ra ngoài mộ, bắt đầu là trả lễ với ông Hưng này nọ đồ ha, kêu bà Xuyến đi ra ngoài đó thắp nhang đồ này nọ, cảm ơn này nọ, tất cả mọi thứ, và cho tới bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc luôn ha mọi người ha. Trời ơi, lâu lâu kể một câu chuyện mà mình cảm giác nó rất là đã luôn, mình nổi da gà luôn, nó sướng. Lâu lâu mình có một cái câu chuyện mà nó, nếu mình khen hay thì cũng không phải là hay, những câu chuyện nào gửi về thì đương nhiên là mọi người đã bỏ công sức ra mọi người kể thì mình không có dám khen chê gì hết. Nhưng mà mọi người, những người nào đã gửi chuyện hay là những người nào đang nghe chuyện cũng thừa nhận với mình là một cái câu chuyện này đó là một cái câu chuyện nó có một cái chiều hướng nó rất là lạ mọi người ha, và nó có một cái kết thúc nó rất có hậu, nó làm cho mọi người khi mọi người nghe qua, mọi người không biết là có giống mình hay không ha, mà mình nổi da gà, mình kiểu giống như là mình rất là xúc động với cái câu chuyện này luôn ha mọi người ha. À, nó có vừa kinh dị chút xíu thôi ha, mà nó có vừa tính chất xã hội, nói về cái tình thương, nói về một cái người phụ nữ, một cái người đàn bà mà mình không hiểu lý do tại sao lại có rất là nhiều người cứ mỗi lần chửi người ta lại lôi đàn bà là cái thằng này là thằng đàn bà, thằng kia thằng đàn bà, mình không hiểu. Cái chữ đàn bà nó đẹp quá mà, thậm chí là cái chữ đàn bà mình thấy còn đẹp hơn là con gái, đẹp hơn là phụ nữ, đẹp hơn là quý bà nữa. Cái chữ đàn bà nó rất là đẹp đó, trong cái câu chuyện này vì một người đàn bà à, mà cái quyền thế này nọ đồ cũng không có làm lại luôn nha mọi người ha. À, rồi đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay, rất là hay luôn nha. Rồi cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn vì đã lắng nghe câu chuyện của mình. Rồi nhớ nếu cảm thấy cái câu chuyện này đã giúp cho mọi người một cái điều gì đó, cho một cái giấc ngủ nó ngon này nọ đồ, thì mọi người có thể là trả công cho mình bằng một cái cách là mọi người có thể là vào trong Shopee đó để mà mua hàng ăn vặt này nọ, hoặc là vào trong ăn vặt vũ mộc.com để mà lựa những món yêu thích ha. Và đây là có khô bò, mình còn có khô gà, nói chung rất là nhiều, mọi người có thể là vào đó nha. Và nhất là khô bò viên này là cái hàng mới ra lò, những người nào muốn mua ăn thì mua sớm như vậy đó, giao tới tay mọi người khoảng cỡ 3-4 ngày là ăn là vừa ngon rồi, vừa thấm đượm mềm dẻo, ăn là nó ngon rồi ha mọi người ha. Rồi cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn ha, Duy Mộc xin chào tất cả mọi người.